Này sư giảng bài kinh số 64 trung bộ kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Đại Kinh Manukyabutta. Cái bài kinh hôm nay thì cũng liên quan đến vị tỳ kheo tên là Manukyabutta. Và trong cái bài kinh hôm nay thì Đức Phật nói về cái pháp năm hạ phần kiết sực và cái con đường, cái phương pháp tu tập để đoạn trừ được năm cái hạ phần kiết sử này. Và nếu như ai có thể đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử này thì đồng nghĩa là vị ấy cũng sẽ chứng được cái quả bất lai, quả vị, chứng được cái đạo quả thứ ba, tam quả, bất lai, a-na-hàm. Một vị ấy sẽ đoạn trừ năm hạ phần kiết sử này. Mà Đức Phật thuyết rằng bài kinh Manukyabutta này cũng ở tại kỳ xá tịnh ở cái kỳ viên tịnh xá kỳ viên. Thì lúc ấy Đức Phật chủ động gọi các vị tỳ kheo đến và nói rằng: này các tỳ kheo, các ông có tu tập năm hạ phần kiết sử không? Các vị có thì lúc ấy tôn giả Manukyabutta đã bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, con có thọ trì năm hạ phần kiết sử do Đức Thế Tôn giảng dạy, năm hạ phần kiết sử do ta giảng dạy, này Manukyabutta, ông thọ trì như thế nào? Thì vị ấy trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, con thọ trì thân kiến là hạ phần kiết sử do Đức Thế Tôn giảng dạy. Con thọ trì hoài nghi là hạ phần kiết sử do Đức Thế Tôn giảng dạy. Con thọ trì giới cấm thủ là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Dục tham là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Sân hận là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Đấy là năm cái hạ phần kiết sử do Đức Thế Tôn giảng dạy. Thì thực ra vị tỳ kheo Manukyabutta này cũng hiểu về năm hạ phần kiết sử này một cách hời hợt, cạn cợt, nông nổi, chứ chưa phải là một người có được cái sự hiểu biết sâu sắc, sâu xa, lãnh hội hay là nhiễu chi được năm cái hạ phần kiết sử này. Và ở vào cái thời điểm trước đó, khi có những người ngoại đạo, người ta đã đến cật vấn, nạn vấn cái vị tỳ kheo Manukyabutta về năm hạ phần kiết sử, người ta đã nói với vị tỳ kheo ấy rằng: năm cái hạ phần kiết sử này thì một đứa trẻ con còn đang nằm ngửa, nó cũng tự động, nó có năm hạ phần, nó cũng không chấp trước vào năm hạ phần kiết sử này. Như là có một đứa trẻ còn đang nằm ngửa, một đứa trẻ sơ sinh, nó không có hiểu gì về cái thân này cả, nó chẳng có cái sự tham ái chấp trước gì về thân, cho nên nó đâu có thân kiến, nó đâu có pháp, nên nó đâu có sự hoài nghi về các pháp, nó đâu có biết gì giới, cho nên nó đâu có sự giới cấm thủ, nó đâu có sân hận, nó đâu có dục tham. Như vậy thì nó cũng như thành tựu năm hạ phần kiết sử hay sao? Thì khi được cái vị ngoại đạo, sa môn ngoại đạo, người ta cật vấn, nạn vấn cái vị tỳ kheo Manukyabutta như vậy, thì vị này không có thể nào mà bác được những cái lời cật vấn của ngoại đạo như thế. Và cái câu chuyện này cũng đã đến tai Đức Thế Tôn. Nhân cái lý do, nhân sự kiện ấy, nên Đức Thế Tôn đã chủ động thuyết về năm hạ phần kiết sử, nói về cái bài kinh này liên quan đến năm hạ phần kiết sử như vậy. Rồi Đức Thế Tôn, Đức Phật đã nói với tỳ kheo Manukyabutta rằng: vì ai, vì vấn đề gì mà ông thọ trì năm hạ phần kiết sử do ta giảng dạy? Và có phải các tu sĩ ngoại đạo người ta đã cật vấn nạn ống với ông với ví dụ một đứa con nít không? Này Manukyabutta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang nằm ngủ không có tự thân, thời nó đâu có thể khởi nên thân kiến, nhưng thân kiến tùy miên nó tiềm ẩn ở trong nó. Mặc dù một tí đứa trẻ con nít đấy nó không khởi nên, nhưng nếu như cái người du sĩ ngoại đạo, người ta cật vấn như vậy thì phải trả lời người ta là mặc dù hiện tại nó không có thân kiến, nhưng cái sự tùy miên, tức là những cái sự chấp trước về cái thân này, thân nam muội này, nó vẫn tiềm ẩn ở trong nó, chứ không phải là nó không có. Như là một cái khúc cây nó không có nửa nhưng mà nó vẫn tiềm ẩn ở trong đấy, lúc nào nó có đủ điều kiện nhân duyên nó sẽ bộc phát lên. Như vậy con người ta có thể có lúc có tham, có sân, có si, lúc không có, nhưng mà nó vẫn tiềm ẩn ở trong cái tham, cái phiền não, những kiết sử ấy, nó tiềm ẩn bên trong. Đứa con nít nó cũng vậy. Và này Makunukijaputta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang nằm ngửa không có các pháp, thời từ đâu nó khởi nên nghi hoặc đối với các pháp? Nghi tùy miên thật sự sống tiềm tàng ở trong nó. Và đứa con nít ngây thơ đang nằm ngửa không có giới thì từ đâu nó khởi nên giới cấm thủ? Nhưng giới cấm thủ tùy miên vẫn tiềm tàng ở trong nó. Một đứa con nít ấy nó không có lòng dục thì nhưng lòng dục vẫn tiềm ẩn ở trong nó. Nó không có sân hận nhưng mà sân hận tùy miên vẫn tiềm ẩn ở trong nó. Này Manukijaputta, có phải các du sĩ ngoại đạo cật vấn ông về ví dụ con nít này không? Được nói vậy. Đấy là Đức Phật đã hỏi lại cái vị tôn giả Manukijaputta như vậy. Bởi vì khi được ngoại đạo cật vấn, vị ấy đã không biết cách nào để trả lời lại cái du sĩ ngoại đạo. Đấy, đã đuối lý trong cái sự cật vấn của ngoại đạo như vậy. Thì đã được Đức Thế Tôn, Đức Phật đã giảng dạy lại như thế. Vì những cái phiền não ấy, nó ngủ ngầm, nó tùy miên ở trong con người. Bất cứ ai cũng có những cái tùy miên này, những cái kiết sử, cái năm hạ phần kiết sử này. Và lúc ấy thì tôn giả Ananda mới thỉnh Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ đã đến thời Bạch Đức Thiện Thệ, bây giờ là thời Đức Thế Tôn hãy giảng giải rộng rãi về năm cái hạ phần kiết sử này để cho chúng tỳ kheo sẽ thọ trì. Đấy là cái lý do mà Đức Phật thuyết giảng rộng rãi, giảng giải rộng rãi về năm cái hạ phần kiết sử này, và cũng như cái cách thức tu tập như thế nào để đoạn trừ, để chấm dứt được năm cái hạ phần kiết sử ấy. Thì Đức Phật dạy rằng: Này Ananda, hãy khéo nghe và tác ý, ta sẽ thuyết giảng. Thưa vâng Bạch Thế Tôn. Rồi Đức Phật dạy rằng: Ở đây này Ananda, có kẻ vô văn phàm phu, không đến yết kiến các bậc thánh, các bậc chân nhân, không thuần thục pháp của các bậc thánh, các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc thánh, các bậc chân nhân, không vị ấy sống với tâm bị thân kiến, bị triền phược bởi thân kiến, bị chi phối bởi thân kiến, và không như thật tuệ chi sự suốt ni thân kiến đã khởi nên, thân kiến của vị ấy kiên cố, không được nhiếp phục, trở thành một hạ phần kiết sử. Với một cái người không biết đến giáo pháp, không thân cận, không tu tập, không nghe giảng, thì vị ấy sẽ sống với cái sự thân kiến này, nó chi phối. Đây là cái vị ấy sẽ có cái sự chấp trước về cái thân này. Nói rằng thân này là tôi, thân này là của tôi, thân này là tự ngã của tôi, thân này là thường, thân này là lạc, thân này là ngã, thân này là tịnh. Đấy là một cái sự bị cái thân kiến triền phược nó chi phối, tức là bị khổ não, bị sầu, bi ưu não bởi cái thân này. Nếu như nó không được thỏa mãn theo ý muốn, theo như những cái vọng tưởng, theo như những cái ước muốn mong cầu của mình đối với cái thân này. Nhưng mà mình muốn cái thân này nó phải sống lâu, nó phải sống dai, sống mãi. Nhưng mà những cái sự nguy hiểm nó vẫn luôn rình rập ở bên nó. Cho nên với những cái người có tham ái, có chấp trước đối với cái thân này thì luôn luôn sinh ra cái sự bất an, luôn luôn sinh ra cái sự sợ hãi. Lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, tai nạn, sợ hãi đủ mọi thứ nguy hiểm ở trên đời. Cho nên những người mà bị cái triền phược bởi cái thân kiến này, người ta luôn luôn sống trong cái sự bất an, lo sợ. Cũng chính vì vậy cho nên người ta phải đi nạy nục, phải đi cầu vợ cúng phải đi van xin, phải đi lễ bái, rồi người ta phải tổ chức mọi cái nghi lễ tế đàn, rồi người ta phải thờ các vị thần linh, thần tài, thần nọ kia để bảo vệ, để che chở, để hộ trì cho người ta. Đấy chính là vì cái thân này mà người ta khổ vậy, cũng vì cái thân này cho nên là người ta phải làm rất là nhiều nhà cửa cao to vững chắc để cho cái thân này nó được bảo vệ như thế, nó được bao bọc trong nhiều bộ quần áo, nó sẽ được nuôi dưỡng bằng nhiều những món ăn ngon. Chính vì cái thân này mà người ta khổ sở, người ta khổ sở, người ta nghĩ là làm những cái nhà phải to, phải lớn, phải kiên cố vững bền, quần áo phải đẹp, phải nhiều loại, là đủ các cái tiện nghi để phục vụ cho nó. Đấy là người ta chấp vì cái thân kia nó khởi nên triền phước như vậy. Nhưng mà cái già, cái bệnh, cái chết nó vẫn cứ đến với cái thân này. Người ta không muốn nó già, người ta muốn nó trẻ, nó đẹp, nó xinh xắn. Nhưng mà vì vậy cho nên khi mà cái già, cái bệnh, cái xấu xí nó đến thì người ta lại cảm thấy bị ảo não, bị sầu não, bị ưu bi, bị khổ sở bởi cái thân này. Nếu có ai gặp mà khen người đấy là ừ hôm nay xinh đẹp quá thì họ rất là hoan hỷ thích thú. Nhưng nếu như mà ai đó mà nói rằng sao hôm nay xấu thế, sao hôm nay trông tiểu tụy thế, thì người ta sẽ rất là buồn, người ta rất là sợ hãi cái điều đó, sợ hãi mình sẽ trở thành xấu xí trong mắt người khác. Vì vậy nên là người ta phải làm đủ mọi thứ, mọi cách cho cái thân này nó đẹp lên. Đấy là người ta bị triền phược bởi cái thân, khổ đau bởi cái thân. Mặc dù đã chiều chuộng cái thân, chăm bẵm cái thân, phục vụ cái thân, làm tất cả mọi cái vì cái thân này, nhưng mà nó vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết. Nó vẫn có những cái nỗi khổ về thân, nó vẫn khởi lên. Mặc dù người ta nghĩ rằng khi mình làm cái này, chăm sóc cho cái thân thì nó phải hạnh phúc, nó phải an lạc, nó phải sung sướng, nhưng mà nó vẫn nhưng mà những cái hạnh phúc ấy nó vẫn chỉ có ở trong tưởng mà thôi, nó vẫn chỉ là hy vọng, là ước muốn, là mong cầu, là khao khát, là cái mà là cái ước vọng hoài hoài. Còn người ta vẫn thường xuyên gặp cái sự sầu, sự khổ đau, sự bất hạnh, sự khổ thân, sự nỗi khổ về tâm. Đấy là do người ta không hiểu được cái bản chất của cái thân này. Cái thân này nó vốn là vô thường, nó có sinh thì nó phải có già, có bệnh, có chết. Nếu người ta vì những bậc có thân cận, các bậc thánh, các bậc chân nhân có học giáo pháp thì người ta hiểu ra điều đó, người ta thản nhiên tự tại với điều đó. Người ta không có cái sự tham ái, chấp trước, lo lắng, bất an, sợ hãi. Khi cái thân này nó biến dị, nó đổi khác, nó thay đổi, khi mà nó già, nó là chuyện bình thường, nó bệnh, nó là chuyện bình thường, nó khổ đau là chuyện bình thường, nó chết chóc là chuyện bình thường. Người ta hiểu ra như thế thì người ta không bị triền phược, không bị ảo não, không bị khổ sở. Còn những cái kẻ vô văn phàm phu là những người không có duyên với giáo pháp, không thân cận, không được nghe, không được học, không được tu tập trong giáo pháp này, thì người ta sống với vô minh, sống với ảo tưởng, sống với tà kiến, sống với chấp thủ, sống với tham ái, sống với ngã mạn. Đó là những triền phược của thân kiến. Thì khi nào người ta có trí tuệ, người ta hiểu ra sự thật rồi thì triền phược ấy mới được dứt trừ, mới được từ bỏ. Còn nếu không, người ta cứ sống trong cái triền phược này, không những chấp về cái thân này mà lại còn chấp về cái thân của người khác nữa, cũng muốn là cái thân này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, đây là con tôi, tài sản tôi, vợ tôi, này là người ấy, khổ đau bất hạnh. Khi mà thấy cái sự biến dị đổi khác nó đến với những người thân thương của mình, nó đến với vợ con, nó đến với thân bằng quyến thuộc. Người ta già, người ta bệnh, người ta chết thì mình cũng khổ sở, khởi nên cái nỗi khổ đau ảo não, sầu bi ưu não. Đấy cũng là do cái sự chấp trước, không hiểu rõ bản chất sự thật về cái thân này cho nên người ta khổ như vậy. Đấy là cái nỗi khổ về thân kiến, là cái triền phược, là cái tà kiến bởi cái thân, do không hiểu biết được sự thật bản chất của cái thân cho nên người ta bị khổ đau vì thân. Đấy là cho nên được gọi là thân kiến, là cái triển phược thứ nhất rồi. Đức Phật lại dạy rằng nghi hoặc vị ấy sống với tâm bị nghi hoặc triền phược, bị nghi hoặc chi phối, không như thật tuệ chi sự xuất ni nghi hoặc đã khởi nên. Nghi hoặc này của vị ấy kiên cố, không được nhiếp phục, trở thành một hạ phần kiết sử. Đấy là cái thứ hai, là khi vị ấy khởi nên những cái nghi hoặc, như là vị ấy nghi rằng không biết mình có những cái kiếp trước không, không biết là mình có cái kiếp tương lai không, không biết từ đâu mình về đây, khi chết rồi không biết mình sẽ đi về đâu. Đấy là một cái nỗi nghi hoặc thông thường, phổ thông, phổ biến của tất cả mọi chúng sinh, mọi con người trên thế gian này. Có người nói rằng có kiếp trước, có người nói rằng không có kiếp trước, có người nói rằng chết rồi là còn, có người lại nói rằng chết rồi là hết. Không biết cái nào đúng, cái nào sai, sự thật nó như thế nào. Có người nói rằng làm việc ác thì khi chết phải đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh, làm việc thiện được sinh lên thiên đường thiên giới. Liệu điều đó nó có thật không, nó có đúng không? Nên là Đức Phật thuyết rằng những giáo pháp như vậy, khuyên hãy bỏ ác làm lành, vì làm ác phải chịu quả báo khổ đau, làm lành thì được an vui, tu tập thì đi đến giải thoát giác ngộ niết bàn. Vậy liệu niết bàn nó có thật không, cái cảnh giới an vui nó có thật không, cảnh giới khổ đau nó có hay không có? Vị ấy luôn luôn sống trong cái sự hoài nghi do dự như vậy. Thì đó là một cái sự về cái sự hoài nghi, và có rất nhiều những quan điểm, những tư tưởng ở trên đời, và những cái tư tưởng, những quan điểm ấy liệu có thật không. Có người thì ngay ta thờ những cái thần linh này thần linh khác, liệu nó có linh nghiệm thật không. Có những người người ta có những cái pháp môn tế tự như thế này, liệu nó có tạo ra được những công đức phước lành thật hay không. Có những người người ta nói rằng phải làm cái việc gì phải xem ngày giờ tháng năm tốt xấu, sao vận hạn tốt xấu, năm tuổi năm xung tháng hạn tốt xấu, liệu những cái điều đó nó có thật hay không. Đấy là những cái hoài nghi của những người vô văn phàm phu, những người không được học chánh pháp, không được thân cận các bậc chân nhân, không nghe những diệu pháp chân chánh, thì người ta sẽ sống bị những nghi hoặc triền phược ấy nó chi phối, làm cho cái người ấy người ta bất an, người ta lo lắng, người ta sống mà không biết cái con đường nào để đi, không biết cái con đường nào là thiện ác chánh tà, phải trái đúng sai. Nên là đấy là cái người hoài nghi, là cái người sống người ta không có phương hướng, không có mục đích, không có đạo lộ, không có con đường, sống mông lung. Sống vì vậy nó sinh ra cái sự phóng dật, phóng túng, phóng đãng, nó sinh ra cái sự sống theo bản năng, nó sinh ra cái sự là ai nói sao nghe vậy. Có thể là vị ấy sẽ sống với những cái tà đạo, tà kiến, tà pháp, hoặc là vị ấy sẽ sống với cái sự vô đạo, hay sống với một cái sự vô thần, vô thánh, vô nhân quả, nghiệp báo, không có tin tưởng một thứ gì trên đời. Và cái tâm lý nó cứ luôn luôn biến động, dao động, dao động theo những cái người này nói thế này, người khác nói thế khác. Vị ấy luôn luôn cái tâm của vị ấy luôn luôn bị dao động như vậy, thì đấy là cái sự triền phược, bị hoài nghi chi phối, mà vị ấy không biết cách nào để thoát ra khỏi cái hoài nghi ấy, để chấm dứt, để đoạn trừ được cái hoài nghi ấy, do vị ấy không có giáo pháp, không được học giáo pháp để giải tỏa, để dứt bỏ được những cái hoài nghi này. Cho nên đó là một triền phược, đó là một nỗi khổ đau của chính vị đó. Rồi vị ấy sống với tâm bị giới cấm thủ triền phược, bị giới cấm thủ chi phối, không như thật tuệ chi sự xuất ni giới cấm thủ đã khởi nên. Giới cấm thủ của vị ấy kiên cố, không được nhiếp phục, trở thành một hạ phần kiết sử. Và những sự mà có những người thì người ta bị chấp trước vào những cái nghi thức, hay là những cái phong tục, những cái tập quán, rồi là người ta sống bị chấp thủ vào một cái điều luật, điều lệ gì đó ở trên đời. Như là có những người người ta chấp rằng là người ta phải theo những cái pháp mà gọi là tế lễ, hay là thờ tự, hay là xem những cái ngày giờ tốt xấu, Ở đấy nó cũng là cái người người ta sống, người ta bị giới cấm thủ nó làm khổ, hay là có những cái quy định của cái dân tộc ấy, của cái làng quê ấy, và cái vị ấy luôn luôn phải tuân thủ theo những cái quy định, những cái hủ tục, những cái tà kiến, những cái pháp mê tín dị đoan, hay là những cái pháp môn khổ hạnh, những cái pháp môn không có lợi nào, không có lợi ích gì, và vị ấy luôn luôn khư khư chấp thủ, chấp chuộc, chấp giữ rằng chỉ có cái pháp môn ấy là đúng, còn ngoài ra đều là hư vọng. Thì đấy là vị ấy sống với cái sự giới cấm thủ như vậy, cho nên vị ấy khổ sở vì cái giới cấm thủ uổng công vô ích ấy, chẳng có đem lại lợi lạc gì, chẳng nó không đem lại cái sự an vui, mà nó chỉ làm tăng trưởng thêm cái khổ đau. Nhưng vị ấy vẫn không biết, vẫn cứ nghĩ rằng phải làm như thế, sống là phải như vậy. Thì đấy là cái giới cấm thủ của vị ấy. Rồi vị ấy sống với tâm bị tham dục triền phược, bị tham dục chi phối, và không biết cái cách để thoát ra khỏi tham dục ấy. Tham dục của vị ấy kiên cố, không được nhiếp phục, trở thành một đạo phần kiết sử nữa. Là cái người khi mà người ta bị chi phối bởi cái tham ái, tham về sắc, tham thanh hương vị xúc pháp, là những cái tham nam nó bị đắm nhiễm ở trên cuộc đời. Nhưng mà với một cái người vô văn phàm phu, không có được học, không có tu tập theo giáo pháp của những bậc thánh nhân giác ngộ, thì vị ấy không biết cái cách nào để dứt bỏ được lòng tham, để diệt trừ được lòng tham, và vị ấy bị thiêu đốt bởi những cái tham ái, bởi những cái tham dục, bởi những cái tham luyến, những cái sự dính mắc ở trên cuộc đời. Và cái vì cái lòng tham ấy mà khiến cho vị ấy tạo ra nhiều cái điều tội lỗi, gây khổ cho mình, làm khổ cho người, gây nhiều cái sự tai hại, bất hạnh, khổ đau cho cả bản thân vị ấy và cho rất nhiều những chúng sinh ở xung quanh vị ấy nữa. Nên là cái kẻ vô văn phàm phu sống với tham triền phược, và vị ấy bị sân hận triền phược chi phối, và không như thật tuệ chi. Cái sự suốt ni sân hận, khi sân hận khởi lên, sân hận của vị ấy kiên cố và không nhiếp phục, trở thành một hạ phần kiết sử. Như vậy đối với cái người không biết giáo pháp, không biết tu tập, người ta khởi lên tâm sân, người ta không biết cách đối trị, không biết cách đoạn trừ, không biết tại sao, nguyên nhân gì mà sân hận này nó khởi lên. Nên là sống với cái sân hận chi phối thì người ta sinh ra những cái mâu thuẫn, đấu tranh, chiến tranh nhau, rồi là cái sự tàn sát, tàn hại, rồi là cái gây ra những cái sự oán thù sân hận với nhau trên cái cuộc đời này, gây ra rất nhiều cái nỗi đau thương cho bản thân mình và những chúng sinh. Thì đấy là năm cái hạ phần kiết sử. Và cái năm cái hạ phần kiết sử này, vì nó được kết tập, vì nó được nạp đi nạp lại từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, từ đời này qua đời khác, cho nên nó rất vững bền, cho nên nó rất là kiên cố, cho nên nó cái hạ phần kiết sử ấy, những cái phiền não ấy, phiền não chấp về thân, về hoài nghi giới cấm thủ, dục tham và sân hận ấy, nó là cái sợi dây, nó trói buộc chúng sinh ở trong cái khổ đau sinh tử. Nếu như cái người nào còn năm cái hạ phần kiết sử này thì sẽ còn luân hồi tái sinh trong tam giới. Còn khi nào đoạn trừ được, dứt bỏ được năm cái hạ phần kiết sử này thì vị ấy sẽ chấm dứt được cái vòng luân hồi tái sinh. Thì vị ấy và cái pháp của Đức Phật dạy, Đức Phật dạy những cái phương pháp là tu tập là để đoạn trừ những cái kiết sử này, những cái kiết sử này, những cái phiền não nó đã được tích tụ, nó được kết tập, nó được tích lũy lâu ngày, lâu tháng, lâu năm, nó như là một cái sự ô nhiễm, nó đã được tích tụ lâu ngày, nó tầng tầng lớp lớp lên, cho nên muốn diệt trừ nó cần phải gột rửa dần dần, cần phải đoạn trừ dần dần, cần phải gỡ bỏ dần dần từng lớp một. thì mới có thể đoạn trừ được nó, chứ không phải dễ dàng mà đoạn trừ được nó. Vì Đức Phật dạy tiếp rằng, này Ananda, có vị đa văn thánh đệ tử đến yết kiến các bậc thánh nhân, thuần thục pháp của các bậc thánh nhân, tu tập pháp của các bậc thánh, các bậc chân nhân. Vị ấy sống không bị thân kiến triển phược, không bị thân kiến chi phối. Vị ấy tuệ chi như thật, thân tuệ chi sự suốt ni, tham với cái thân kiến này. Cho nên thân kiến của vị tùy miên của vị ấy được đoạn trừ. Vị ấy sống với tâm không bị nghi hoặc triển phược, không bị nghi hoặc chi phối. Vì vị ấy tuệ chi như thật về sự suốt ni nghi hoặc, khi nghi hoặc đã khởi nên và nghi hoặc của vị tùy miên của vị ấy được đoạn trừ. Vị ấy sống với tâm không bị cấm thủ triển phược, không bị cấm thủ chi phối. Vị này như thật tuệ chi sự suốt ni giới cấm thủ đã khởi nên, giới cấm thủ của vị ấy vì vậy mà được đoạn trừ. Vị ấy sống với tâm không bị dục tham triền phược, không bị dục tham chi phối. Vị ấy tuệ chi như thật sự suốt ni khi dục tham đã khởi nên, dục tham vì vậy mà dục tham tùy miên của vị ấy được đoạn trừ. Vị ấy sống không bị sân triền phược, không bị sân chi phối. Vị ấy tuệ chi sự suốt ni khi sân đã khởi nên, sân này của vì tùy miên của vị ấy được đoạn trừ. Đấy là đối với cái sự nợ nạc, sự nợ ích của những người có học theo giáo pháp của các bậc chân nhân, của các bậc thánh nhân, có thực hành, có thuần thục theo giáo pháp ấy, thì vị ấy có thể đoạn trừ được, có thể tuệ chi được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục tham và sân hận. Vì vị ấy biết được cái cách suốt ni, biết được cái cách đoạn trừ, biết được cách chấm dứt những cái kiết sử này. Rồi Đức Phật nói rằng, này Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử? Nếu không có thực hành con đường ấy, lộ trình ấy, năm hạ phần kiết sử được biết rõ hay được thấy rõ hay được đoạn trừ, sự tình ấy không xảy ra. Ví như là, này Ananda, một cây lớn đứng thẳng có nõi cây. Nếu người ấy không đẽo vỏ trong, không đẽo rác cây, nhưng vẫn có thể đẽo được nõi cây, thì sự tình ấy không xảy ra. Đấy là Đức Phật nói rằng, với một cái người thân cận theo giáo pháp của Đức Phật, thì có thể đoạn trừ được những hạ phần kiết sử ấy. Nhưng đoạn trừ hạ phần kiết sử ấy như thế nào? Con đường nào, lộ trình nào, cách thức ra làm sao? Thì cái người ấy cần phải nắm vững được giáo pháp, cần phải biết được cái phương pháp, cần phải biết cái cách để dứt bỏ năm cái hạ phần kiết sử ấy. Và cái ví dụ ấy cũng giống như là một cái nõi cây. Một người muốn lấy nõi cây thì phải biết cách bóc tách từng cái lớp vỏ của cái nõi cây ấy ra. Người ấy phải đốn cái cây ấy, phải chặt bỏ cái cành, phải chặt bỏ cái lá, phải chặt bỏ cái vỏ cây, phải chặt bỏ cái vỏ ngoài rồi mới tách cái vỏ trong, rồi mới bỏ cái nõi, cái rác cây, rồi vị ấy mới lấy được nõi cây. Lấy được nõi cây đâu phải đơn giản. Như vậy, như là một cái người bây giờ mình muốn đào vàng, muốn đi vào trong núi để khai thác vàng, thì cái người đấy cũng không phải là dễ. Người ấy phải biết cách, biết phương pháp, cần phải đào vàng như thế nào, cần phải đãi như thế nào, cần phải sàng lọc như thế nào thì mới lấy được những cái thứ vàng nguyên chất. Cũng như vậy, để mà một cái người có bệnh mà vị ấy có những cái nỗi bệnh về thân, mà vị ấy muốn chấm dứt được cái bệnh ấy, muốn chữa trị, muốn chữa lành được những cái bệnh về thân ấy, vị ấy cần phải đến gặp một cái vị thầy thuốc, cần phải gặp một vị y sĩ, một vị bác sĩ, rồi cái vị thầy thuốc ấy khám bệnh cho vị ấy, tìm ra cái nguyên nhân của cái căn bệnh ấy, rồi mới cho thuốc, rồi mới hướng dẫn cho vị ấy cái cách điều trị căn bệnh ấy, là uống thuốc như thế nào, điều trị ra làm sao, thời gian điều trị từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, nó phải có tuần tự và cần phải thực hành tuần tự dần dần, thì vị ấy mới có thể điều trị được, mới có thể chấm dứt được, mới có thể diệt trừ được những cái bệnh về thân ấy nó khởi nên. Thì cũng như vậy, có những cái bệnh về tâm như thế, những cái kiết sử này nó cũng được giống như những cái nỗi khổ đau, những cái bệnh về thân, về tâm lý của con người. Khi mình có bệnh về tâm, mình cần phải đến tìm một cái vị thầy giỏi, một cái vị thầy có khả năng chữa trị, chữa lành được những cái bệnh về tâm này. Thì cái vị thầy ấy mới hướng dẫn cho mình, mới dạy cho mình cái cách cần phải điều trị như thế nào, cần phải đối trị như thế nào, cần phải thực hành như thế nào để diệt trừ, để có thể gột bỏ được những cái kiết sử, những cái phiền não, những cái ô nhiễm, những cái cấu uế này. Và những cái sự thực hành ấy nó không phải đơn giản, không phải dễ dàng. Vậy cần phải nắm được phương pháp, cần phải biết được cách thức. Mà vậy thì cái sự thực hành ấy, tu tập ấy, cần phải có một cái vị thầy để hướng dẫn cho mình tu tập thì nó mới đúng được pháp. Nên Đức Phật mới nói với một cái người ấy cần phải thân cận các bậc thánh, các bậc chân nhân thuần thục, tức là vị ấy cần phải có một cái tâm lý nhu nhuyễn thuần thục, dễ uốn nắn, dễ dạy bảo, chứ không phải là một cái người ngang bướng, ương bướng, là một cái người khó uốn nắn, khó dạy bảo, không vâng lời, không thực hành theo như một cái người có bệnh. Nhưng cái người thầy thuốc bảo phải điều trị như thế, phải uống thuốc như thế, nhưng vị ấy lại không thực hành theo, vị ấy không làm như vậy, vị ấy làm ngược lại, vị ấy làm theo ý muốn của mình, thì bệnh tình của vị ấy không thể nào thuyên giảm, không thể nào dứt trừ, mà nó chỉ tăng trưởng lên, rồi vị ấy đi đến chết, đi đến sự nguy hiểm như chết. Như vậy, nếu với một cái người khó dạy bảo, cang cường, bướng bỉnh, dù có gặp các bậc thánh nhân, các bậc chân nhân, vị ấy cũng không đoạn trừ được những ô nhiễm phiền não, không đoạn trừ được khổ đau, vị ấy vẫn trôi nan ở trong khổ đau sinh tử. Vậy nên vị ấy cần phải có cái sự thuần thục tu tập thì mới có thể đoạn trừ được những cấu uế ô nhiễm này. Như là một cái người khi mà muốn lấy cái nõi cây, vị ấy cần phải tuần tự bóc tách cái vỏ ngoài, rồi đến vỏ trong, rồi bóc tách cái giác cây, thì vị ấy mới lấy được nõi cây. Nên là Đức Phật đã nói vậy. Ví như này Ananda, một cây lớn đứng thẳng có nõi cây, người ấy đi đến đẽo vỏ trong, rồi đẽo giác cây, thời người ấy sẽ đẽo được nõi cây. Sự tình này xảy ra cũng như vậy này Ananda. Con đường nào, lộ trình nào, đạo lộ nào đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu thực hành con đường ấy, đạo lộ ấy, thời năm hạ phần kiết sử sẽ được biết rõ, sẽ được thấy rõ, sẽ được đoạn diệt. Sự tình này như vậy sẽ xảy ra. Thì đấy là cái ví dụ thứ nhất để nhấn mạnh rằng là một cái con người, một cái hành giả muốn đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử phải nắm vững, phải nắm rõ, phải thấy rõ được cái con đường ấy, phải thực hành tuần tự, thực hành từng bước một, thì có thực hành như vậy thì mới đạt được. Nhưng vẫn chưa đủ, Đức Phật vẫn còn lấy thêm những ví dụ khác để nhấn mạnh về cái sự thực hành cái pháp môn này cần phải thực hành chính xác, chuẩn chỉ thì mới có thể đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử này. Rồi Đức Phật lấy cái ví dụ rằng là này Ananda, ví như một dòng sông Hồng, sông Hằng nước đầy tràn, con quạ có thể uống được. Rồi một người ốm yếu đi đến nghĩ rằng, sau khi nội cắt ngang qua dòng sông Hằng với tay của ta, ta sẽ đến bờ bên kia an toàn. Nhưng người ấy không thể, sau khi nội cắt ngang qua dòng sông Hằng với tay của người ấy, đi được đến bờ bên kia an toàn. Cũng vậy này Ananda, bất cứ ai khi được giảng pháp để đoạn trừ thân kiến, nếu tâm của vị ấy không thích thú, không hoan hỷ, không định tĩnh, không giải thoát, thời vị ấy cần phải được xem giống như người ốm yếu kia. Đấy là cái hình ảnh tiếp theo Đức Phật nói là, vì vậy có những người có thể đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, có những người không đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử. Là vì sao? Vì như thế nào? Nó giống như là một cái người gầy gò ốm yếu, thân thể kiệt quệ, không có sức lực, không có sức khỏe, đi đến bờ sông mà nói rằng ta sẽ bơi qua bờ bên kia sông Hằng. Rồi vị ấy bơi được đến đến giữa sông thì đuối sức, bị chuột rút, chết đuối luôn tại đó. Cũng như vậy, có thể là có những người nghĩ rằng ta sẽ tu tập sa môn hạnh để đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nhưng vị ấy không đủ sức lực để thực hiện được trọn vẹn cái nguyện vọng ấy, và vị ấy không thành tựu được, vị ấy bị đuối sức, vị ấy cố gắng nỗ lực nhưng không thành tựu, giống như một cái người ốm yếu không thể nào nổi qua bờ, không thể vượt qua được cái con sông, sông mê bể khổ, không có sức lực, không có sức khỏe, không có tinh tấn, không thể vượt qua. Vậy cho nên cái người nào không có hoan hỷ, không có định tĩnh, không có giải thoát thì vị ấy giống như người ốm yếu không thể vượt qua. Vậy với một cái người nào mà bị ép buộc, hãy đến đây, hãy tu tập, hãy thực hành như thế này thì sẽ đoạn trừ được cấu uế phiền não, sự tình ấy không xảy ra. Sự tình ấy, sự tu tập để đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử ấy, nó chỉ đến với một cái người nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, có hoan hỷ, có tận tâm, có nỗ lực. Sự thực hành ấy với cái tâm hoan hỷ ấy, từ hân hoan thì mới sinh ra hoan hỷ, từ hoan hỷ mới sinh khinh an, từ khinh an mới sinh định tĩnh. Vậy nên là ở trong này Đức Phật muốn nói là với một người tâm không có định thì giống như người ốm yếu kia, không thể nào đoạn trừ được thân kiến, không thể nào đoạn trừ được hoài nghi và giới cấm thủ. Với một cái người ấy cứ nghĩ rằng ta sẽ phát triển trí tuệ để đoạn trừ cái thân kiến, đoạn trừ hoài nghi, giới cấm thủ, nhưng vì tâm không có định, vị ấy khi tu tập ấy luôn luôn bị những cái tham dục nó chi phối, bị sân hận chi phối, bị hôn trầm thụy miên chi phối, bị trạo hối, bị hoài nghi nó chi phối, cho nên vị ấy không thể nào đoạn trừ được. Đấy là giống như một cái người ốm yếu, làm do vị ấy không, cái tâm của vị ấy không định tĩnh, tâm của vị ấy luôn luôn bị tán loạn do chánh niệm của vị ấy chưa được sung mãn, chánh niệm chưa được viên mãn, chánh niệm của vị ấy chưa được mạnh mẽ, cho nên tâm của vị ấy không có định tĩnh. Vì không có định tĩnh cho nên vị ấy không thấy được các pháp như nó thật sự là, vị ấy không thể tuệ chi ra được thân kiến và cái nguyên nhân sinh ra cái thân kiến và cái sự xuất ni khỏi thân kiến này nó như thế nào. Vị ấy dứt bỏ được thân kiến là phải thấy được cái thân tứ đại này, cái thân năm uẩn này, vị ấy làm sao tuệ chi thấy ra được cái gì là đất, cái gì là nước, cái gì lửa, cái gì gió ở trên cái nội thân này, trên cái ngoại thân này. Rồi vị ấy làm sao có thể phân biệt được thọ nó sinh khởi như thế nào, tưởng hành thức nó sinh khởi như thế nào. Vị ấy chưa tuệ chi, chưa thấy rõ được biểu ấy thì vị ấy còn sống với ảo tưởng, còn sống với những cái điên đảo tưởng. Thấy cái thân này là hôi thối bất tịnh thì lại cho nó là thanh tịnh, nên là vị ấy tham đắm với cái thân đẹp mà lại cứ tưởng rằng cái thân này nó đáng yêu, đáng ưa, đáng thích, rồi cái thân này nó phải già phải chết, nhưng mà vị ấy lại luôn luôn hy vọng là nó sẽ không chết, nó còn sống còn chán, còn phải hưởng thụ đời là hạnh phúc, là an vui, vị ấy còn phải no hưởng thụ những dục lạc trên cuộc đời, mà lại không biết rằng đời này vũ ít khổ nhiều, não cũng nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Rồi vị ấy cứ nghĩ, cứ chạy theo những cái dục lạc, mình cứ nghĩ rằng cuộc đời là thường là nạc, rồi cái thân này mình không làm chủ được cái già, cái bệnh, cái chết, mà lại cứ nghĩ rằng nó là ta, là của ta, mà không biết rằng nó luôn luôn biến thiên thay đổi, không lúc nào là cái lúc mà nó không ở trong cái trạng thái luôn luôn biến động, luôn luôn sinh diệt. Và vì ấy không thấy được cái sự thật ấy, không thấy được điều ấy, cho nên vì ấy mới có cái sự chấp trước rằng thân này là ta, của ta, tự ngã của ta. Vì vị ấy không có định thì vị ấy không thấy được các sự thật như vậy, mà vị ấy muốn nỗ lực đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ dục tham sân hận này thì cũng giống như là một cái người ốm yếu đi đến bờ sông Hằng, muốn đi qua bờ bên kia sông Hằng thì vị ấy chỉ bơi được một đoạn ở đến giữa sông là vị ấy sẽ chết chìm tại đấy, không thể nào bơi qua bờ bên kia được. Như vậy phải Đức Phật dạy rằng ví như một người nực dĩ đi đến bờ sông Hằng, nước lớn, nước đầy tràn, con quạ có thể uống được. Người nực dĩ ấy đi đến nghĩ như sau: sau khi nội ngang qua dòng sông Hằng với tay của ta, ta sẽ đến bờ bên kia an toàn. Và người ấy sau khi nội cắt ngang qua dòng sông Hằng với tay của người ấy đến được bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này Ananda, bất cứ ai khi được giảng pháp, được đoạn trừ thân kiến, nếu tâm của vị ấy thích thú, có hoan hỷ, có định tĩnh, có giải thoát, thời vị ấy được xem là giống như người nực sĩ kia. Vậy thì với một cái người nào có cái tâm hân hoan, có cái tâm hoan hỷ, có cái tâm tận tâm, có cái sự thực hành trong sự hoan hỷ, thực hành trong sự trong cái sự nhiệt tâm ấy, trong cái và vị ấy có thể nhờ có cái sự nhiệt tâm, nhờ có cái sự hoan hỷ ấy, vị ấy đạt được định tĩnh, nhờ có cái tâm định tĩnh ấy, vị ấy sẽ đạt được cái sự giải thoát và vị ấy có thể đoạn trừ được năm cái hạ phần kiết sử này, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ này. Vì vậy cho nên bởi vì cái người ấy có được cái tâm định tĩnh ví như là một cái người nực sĩ, vị ấy có thể vượt qua dòng sông Hằng và đến bờ bên kia một cách an toàn, vị ấy có thể đi qua sông mê bể khổ được. Nếu như khi tâm vị ấy có định tĩnh, khi vị ấy có cái sự hoan hỷ trong sự thực hành, vì cái sự hoan hỷ ấy nó sinh kinh an, sinh an lạc, sinh định tĩnh, từ cái định tĩnh ấy nó sinh ra trí tuệ, cho nên vị ấy có thể đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử này, có thể đi được đến niết bàn, có thể chấm dứt được khổ đau. Thì vậy cho nên với một cái người nào mà có được cái tâm định tĩnh như vậy thì vị ấy có thể đi đến đoạn trừ được các phiền não, giống như một người nực sĩ mạnh mẽ, cho nên vị ấy có thể vượt qua được cả những cái con đường hiểm trở khó vượt qua. Rồi Đức Phật mới tiếp tục nói rằng: này A Nan, thế nào là con đường, thế nào là lộ trình đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử ấy? Ở đây này A Nan, vị tỳ kheo ni dục, ni ác bất thiện pháp, làm cho an tịnh các thân thô ác hành một cách toàn diện, ni dục ni bất thiện pháp chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, có tầm có tứ. Rồi vị này chánh quán mọi sắc pháp, mọi thọ pháp, mọi tưởng pháp, mọi hành pháp, mọi thức pháp là vô thường, khổ như bệnh, như cục biếu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Vị này giải thoát khỏi các pháp ấy, sau khi giải thoát các pháp ấy, vị ấy tập trung vào bất tử giới và nghĩ rằng đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, đây là an xỉ, tất cả các hành, sự xả ni, tất cả sanh nghi, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt niết bàn. Nếu chú vững chắc ở đấy, thời vị ấy đoạn trừ các nậu hoặc, và nếu không đạt đến sự đoạn tận các nậu hoặc, thời do sự tham pháp hỷ pháp của mình, thời do sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy được hóa sinh, nhập niết bàn ở đấy, không còn trở nuôi đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử ấy. Đấy là Đức Phật nhấn mạnh rõ ràng, chi tiết cụ thể như vậy, con đường ấy, lộ trình ấy, cách thức ấy, tu tập như vậy thì cái bước đầu tiên làm cho những cái bất thiện pháp thô nó giảm đi. Các cái bất thiện pháp thô là những cái tội lỗi ở nơi thân ấy, ở nơi lời nói là nó phải được dứt trừ. Vì ấy phải tuyệt đối không sát sinh, trộm cắp, không tà dâm, nói dối, uống rượu. Đấy là những cái thô ác hành, những cái hành động thô thiển độc ác. Với một cái người còn có những cái ác hành thô thiển như vậy mà muốn đoạn trừ được phiền não ô nhiễm, muốn thoát được khổ đau thì không bao giờ có, không thể nào có được. Với cái người còn có những cái ác thô, còn có những cái lời nói hung dữ độc ác, còn thốt ra những cái lời thề thốt mắng nhiếc chửi rủa, những cái lời hung dữ độc ác chưa được đoạn trừ, hay những cái phiền não thô, còn tham lam một cách thô thiển, sân hận một cách thô thiển, còn những cái ô nhiễm một cách thô thiển, thì vì ấy không thể nào đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử này. Vậy thì cái bước đầu tiên là vì ấy cần phải bỏ ác làm lành, tức là cần phải thanh tịnh giới, giữ được những cái giới hạnh, là dứt được những cái tội lỗi thô thiển. Rồi sau đó vị ấy cần phải đến khu rừng, đến gốc cây, đến ngôi nhà trống, vị ấy cần phải đi vào độc cư, cần phải tránh xa cái đời sống thế tục nhiễm ô ở thế gian. Nếu vị ấy còn sống trong cái đời sống thô thiển, đời sống tục trần tục, một cái vị ấy vẫn còn sống hưởng thụ các dục, vì ấy vẫn còn tạo các tội lỗi, mà muốn chứng đắc được các tầng thiền thì không bao giờ có. Vì ấy muốn chứng đắc được các cái pháp thiền thì vì ấy cần phải đi vào độc cư, phải sống an tịnh, phải từ bỏ những cái đời sinh hoạt của một cái đời sống thế tục thế gian. vị ấy mới có thể ni dục ni bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất được. Một trạng thái là do ni dục sinh có tầm có tứ được. Thì vì nếu như vị ấy có thể tu tập chứng đắc được đến sơ thiền thôi là đủ để làm nền tảng, là đủ cũng là vừa đủ để cho vị ấy có thể tuệ chi được sự thật của các pháp. Vị ấy có thể tuệ chi được thân năm muộn, đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành và đây là thức. Vị ấy mà thực hành một pháp thiền nào đấy, thì thực hành thiền hơi thở, hay thực hành một biến xứ ca si ná, hay thực hành một cái pháp thiền niệm về sắc chết, hay niệm bộ xương, hay niệm bất cứ một cái gì mà vị ấy có thể đi đến chế ngự được năm triền cái, vị ấy có thể ni dục ni bất thiện pháp chứng được sơ thiền, là đủ để vị ấy chuyển sang hành thiền tuệ, là đủ để vị ấy tuệ chi được cái sắc thân này là đất nước lửa gió, để vị ấy tuệ chi ra được thọ tưởng hành thức. Rồi vị ấy thấy được cái tính sinh diệt trên các cái pháp ấy, vị ấy mới thấy được do những cái nhân nào mà nó sinh lên cái thân năm uẩn này. Thế nào phải có vô minh, có nó mới là nhân duyên hành thức danh sắc lục nhập. Hay vị ấy phải thấy được cái thân cái vô minh ái tham ái chấp thủ những cái hành, những cái nghiệp trong quá khứ mà vị ấy đã tạo, nó tạo ra cái năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức này. Rồi thấy được cái nhân sinh thì quả sinh, mà nhân diệt thì quả diệt. Khi nào mà cái vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp ấy nó diệt thì sắc thọ tưởng hành thức này nó cũng sẽ diệt. Hay là vị ấy có thể quán được cái tính sinh diệt trên thân, quán được cái tính diệt tận ở trên thân, quán vì vị ấy mới thấy ra được cái sự vô thường trên cái sinh diệt ấy, mới thấy được cái khổ trong vô thường, thấy được cái vô ngã trên cái sắc thọ tưởng hành thức này, thì em mới thấy ra được sắc này nó luôn luôn dao động biến đổi nên nó là vô thường, thọ này nó cũng luôn luôn biến đổi, đó, nó là vô thường, tưởng hành thức này nó cũng thế, sắc nó như bọt nước ấy, nó như bong bóng nước, mình vì cái bong bóng nước nó phập phồng lên một cái để nó tan đi ngay, như vậy cái thân của mình ấy nó nổi lên được vậy, lúc thì trông thì nó bong bóng nó đẹp như thế này do cái con người mình, cái nhìn thì nó có thể là thấy là nó lâu nó dài như thế, nhưng mà thực ra nó chỉ tồn tại trong một cái khoảng khắc rất ngắn ngủi. Nếu như đó là một vị chư thiên, một vị phạm thiên nhìn vào cái tuổi thọ của con người nó rất là ngắn, chỉ trong chưa được một ngày một đêm của người ta mà cái kiếp người ấy đã thay đổi, đã tái sinh bao nhiêu lần rồi, lấy thì nó như thế, thân tứ đại như vậy. Cái thọ này là những cái vui buồn sướng khổ của con người vậy, nó chỉ như là một cái điện chớp nó nhóe lên một cái này nó lại tắt ngóm đi, như vậy mọi cái niềm vui nỗi buồn của mình như thế, nó chợt đến nó chợt đi, nó chợt vui nó lại chợt buồn, cứ ngày tháng năm qua nó cứ trôi qua trôi lại như thế. Mình cứ hy vọng, cứ mong cầu, cứ muốn được những hạnh phúc an vui nó đến, nhưng nó thoảng qua một cái nó lại tiêu tan, không bao giờ nó đứng lại, không bao giờ nó trú lại, không bao giờ mình có thể hưởng thụ những cái niềm vui đấy một cách vĩnh hào, vĩnh hằng, vĩnh cửu, vĩnh viễn được. Ngày nào mình còn cái thân năm uẩn này thì ngày đấy thì mọi cái khổ vui nó cứ luôn như thế, nó luôn luôn luôn đến đi như vậy. Những cái tưởng của mình nó cũng như thế, nó chỉ như là một cái người làm xiếc, làm ảo thuật giả tạo vậy thôi. Lúc thì nó tưởng ra cảnh này, lúc nó tưởng ra cảnh khác, rồi mọi cái cảnh ấy nó lại cũng tiêu tan, nó không thật, nó chỉ là cái sự ảo tưởng của con người. Mọi cái hành nó như thế, cứ tầng tầng lớp lớp, cứ hết cái việc này đến cái việc khác, giống như là một cái cây chuối, nó hết lớp này nó đến sang cái lớp khác, nó không có cái nõi cụ thể nào cả. Thì mọi cái việc làm để hướng đến cái sự hạnh phúc của mình nó cũng như thế, không phải là mình cứ làm được việc này rồi đấy sẽ là chân hạnh phúc, không bao giờ có. Cứ nghĩ rằng ngày nào mình có 1 tỷ, 10 tỷ, có nhà cao, có công danh, có sự nghiệp, có danh vọng, có chức quyền, đối với mình sẽ hạnh phúc, rồi cứ cố gắng phấn đấu để làm, để đạt, để cho đạt được cái điều đó. Nhưng đạt được điều đó rồi mình vẫn chưa thấy chân hạnh phúc đâu, vẫn khổ đau, vẫn khao khát, vẫn hy vọng, vẫn mong cầu, vẫn tiến tới, nhưng mà vẫn tiến tới đâu thì thấy khổ đau đi theo đến đó, không bao giờ đạt được cái sự hạnh phúc thật sự. Thì đấy là cái hành nó là như thế, cái thức của mình nó cũng chỉ là cái sự nhận thức, cái sự nhìn nhận mọi cái nó không đúng với sự thật. Từ trước đến giờ, những cái gì mình hiểu biết, những cái gì mình suy nghĩ, những cái gì mình nhận thức được, nó toàn là đi ngược lại với chân lý, đi ngược lại với sự thật. Nếu như bây giờ mình nhận thức ra đúng với chân lý, đúng với sự thật, thì đó là khi nào mình thấy được mọi thứ là sinh diệt. Cái gì nó sinh lên nó cũng diệt đi. Mọi thứ là vô thường, mọi thứ là khổ, mọi thứ là vô ngã. Đấy mới là trí tuệ, đấy mới là nhận thức đúng, đấy mới là cái sự giác ngộ, đấy mới là giải thoát và thực hành. Vì mình có tâm định tĩnh, mình có cái sự hỷ lạc, mình có sự định tĩnh, mình mới thấy ra được cái sự thật ấy. Và khi thấy ra được sự thật ấy, đấy chính là trí tuệ, đấy là giải thoát, đấy là giác ngộ. Giác ngộ nó có ở trong cái sự biết đúng, nó trong cái sự thấy đúng với chân lý, với sự thật này. Và ngày nào người ta thấy được năm muôn đúng với sự thật như thế, các pháp này, sắc thọ tưởng hành thức này là vô thường, là khổ, như bệnh, như cục biếu, như mũi tên, là bất hạnh, là bệnh chướng, là kẻ địch, là phá hoại, là rỗng không, là vô ngã. Đấy là khi nào mình hiểu đúng được ra như vậy thì nó đoạn trừ được thân kiến. Đấy là cách đoạn trừ thân kiến. Từ trước đến giờ mình cứ nghĩ thân này là ta, là của ta, tự ngã của ta, là hạnh phúc, là an vui, là đáng yêu, là đáng chiều, là đáng yêu quý, là phải chăm sóc, là phải chiều chuộng nó. Thì ngày đấy mình đang sống trong cái sự tà kiến về thân. Vì mình chấp rằng thân này là ta, của ta, tự ngã của ta, cho nên là phải làm mọi thứ vì cái thân này. Cho nên khi nào mình thấy được cái thân này là kẻ địch, là ung nhọt, là cục biếu, là mũi tên, là than hồng, là khổ đau, là sinh ra bệnh chết, là vô thường, là vô ngã. Khi nào thấy được ra như thế thì là đoạn trừ được thân kiến. Đoạn trừ được thân kiến là thấy, là đoạn trừ được cái tà kiến, cái hiểu sai về thân. Do mình có định tính mà muốn đoạn trừ được ấy thì phải vào được sơ thiền. Vậy phải cho nên làm sao phải cố gắng tu tập để chứng được sơ thiền. Chứng được sơ thiền là đủ khả năng, đủ điều kiện, đủ cái nền tảng để đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến niết bàn. Rồi vị ấy giải thoát khỏi các pháp ấy, rồi vị ấy tập trung vào bất tử giới, nghĩ rằng đây là tịch tĩnh, đây là vi diệu. Vị ấy khi thấy được như vậy, thấy được năm muộn là vô thường, khổ, vô ngã như vậy, thì vị ấy không còn chấp trước cái thân năm muộn ấy nữa, thì vị ấy sẽ thấy cái sự sinh diệt, thấy cái sự diệt tận, thấy cái sự nó không còn chấp thủ vào thân, không còn tham ái, thì vị ấy không còn thấy cái thân năm muộn này nó sinh lên ở tương lai nữa, thì vị ấy thấy được cái sự tịch tịnh, thấy được cái sự tịch diệt, thấy được cái sự niết bàn bất tử, tức là không có sinh lên thì nó không có diệt đi. Đấy chính là cái sự bất tử, đấy là sự tịch diệt, đấy được gọi là niết bàn. Vị ấy có thể đạt đến niết bàn như vậy. Nếu vị ấy cứ an trú vững chắc ở trong cái sự quán chiếu, quán sát về cái tính vô thường sinh diệt của cái thân đa muộn ấy, thì vị ấy có thể đạt đến nậu tận, tức là vị ấy có thể chứng được A-la-hán ngay trong cái thời ấy. Nhưng nếu như khi vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử rồi, thì tự nhiên vị ấy vui quá, mừng quá, thích quá, không tiếp tục thực hành nữa, hoan hỷ với cái thành tựu mà mình đã đạt được, thì lúc ấy vị ấy sẽ chứng được bất lai, sẽ đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ dục tham và sân hận này, thì vị ấy sẽ hóa sanh về cõi tịnh cư thiên, về cái cõi thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, sắc cứu kính thiên, một trong năm cái cõi tịnh cư thiên ấy. Thì chỉ có những vị bất lai, những vị a la hàm, những vị đã đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử này, thì khi chết sẽ sanh về cái cõi tịnh cư thiên ấy, không còn sinh về cõi dục giới này nữa. Và cái cõi tịnh cư thiên ấy tương đương với một cõi sắc giới, nhưng là một cái cõi sắc giới đặc biệt, một cái cõi sắc giới chỉ có những bậc thánh bất lai. Và rồi vị ấy về đấy và chứng A-la-hán ở tại cõi tịnh cư thiên ấy, và vị ấy sẽ nhập niết bàn ngay ở cõi tịnh cư thiên ấy. Đấy là cái con đường, đấy là đạo lộ, đấy là pháp môn tu tập để đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử này. Còn nếu không, vị ấy có thể tu tập tiếp rằng: lại nữa này Ananda, vị tỳ kheo có thể diệt tầm tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh không tầm không thứ nội tỉnh nhất thâm, hoặc vị ấy chứng thiền thứ ba, hoặc vị ấy chứng thiền thứ tư, rồi sau đó vị ấy quán sát sát mọi sắc pháp, thọ tưởng hành thức là vô thường, và vị ấy cũng sẽ đạt được đến cái sự bất tử, chứng được cái sự tịch tĩnh niết bàn, không còn trở nuôi đời này nữa. Thì đấy là cái cách là nếu như vị ấy có thể xuất ra chứng đến sơ thiền, xuất ra khỏi sơ thiền, rồi vị ấy phân tích ra được thân năm uẩn và quán được cái sự vô thường của vô ngã trên thân năm uẩn, và vị ấy có thể đoạn trừ được thân kiến hoành nghi giới cấm thủ, hoặc là vị ấy có thể tu tập chứng nên nhị thiền hoặc tam thiền hoặc tứ thiền, thì bốn cái tầng thiền nó như nhau cả mà thôi. Vị ấy có thể chứng đến sơ thiền, cũng có thể đoạn trừ được, cũng có thể phân tích được năm uẩn và thấy được vô thường vô ngã trên năm uẩn, hoặc là vị ấy nên đến nhị thiền hoặc tam thiền hoặc tứ thiền đều được hết. Vị ấy có thể xuất ra khỏi cái tứ thiền ấy và phân tích ra thân năm uẩn, thấy sự vô thường vô ngã trên thân năm uẩn, và vị ấy có thể đoạn trừ được thân kiến vì thấy ra được sự thật về năm uẩn, đoạn trừ được hoài nghi, giới cấm thủ, dục tham và sân hận, hoặc là trở thành nậu tận, hoặc là vị ấy trở thành một cái vị bất nai và tự tại hóa sinh, không còn trở nuôi lại cái đời sống này nữa. Lại nữa này Ananda, hoặc vị tỳ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ chướng ngại tưởng, chứng không vô biên xứ, nghĩ rằng hư không là vô biên. Rồi vị ấy quán các pháp sắc thọ tưởng hành thức là vô thường vô ngã, rồi vị ấy không trở nuôi đời sống này nữa, hoặc là vị ấy lại vượt qua không vô biên xứ, chứng và an trú thức vô biên xứ, hoặc chứng và trú vô sở hữu xứ, hoặc chứng và trú phi tưởng phi phê tưởng xứ, rồi vị ấy quán các cái sắc thọ tưởng hành thức này là vô thường vô ngã, rồi vị ấy sẽ diệt được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ nhờ có cái sự xuất ra khỏi các tầng thiền như vậy. Vậy thì vị ấy có thể từ sơ thiền cho đến bát thiền, sơ nhị tam tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, các tầng thiền chứng ấy, nếu một cái người chứng đắc đến rồi thì có thể xuất ra và phân tích ra được cái thân năm uẩn này thì đều có thể như nhau cả. Như vậy thì cái đạo nộ, cái con đường để đi đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử ấy, với một cái người có thiền định, có đắc các tầng thiền, vì ấy giống như một người nực sĩ vượt qua được cái con sông Hằng một cách dễ dàng. Như vậy với một người tu tập không chứng được các tầng thiền, hay là nội tâm không có định tĩnh vì cái chánh niệm yếu ớt, mà muốn đoạn trừ được ô nhiễm, muốn đoạn trừ được phiền não, muốn đoạn trừ được khổ đau, muốn chấm dứt được sinh tử, thì giống như là một cái người bệnh hoạn ốm yếu đi đến bờ sông, muốn vượt qua sông thì người ấy sẽ chết chìm, sẽ chết đuối, sẽ không thể nào thành tựu được. Nên Đức Phật đã dạy về giới, về định, về tuệ là như vậy. Rất nhiều bài kinh, rất nhiều bài pháp Đức Phật đã thuyết giảng như vậy, đã giảng dạy như vậy. Nếu như một cái người có sự thực hành như vậy, có sự tu tập như vậy, có sự thành tựu như vậy thì sẽ chứng đắc được như vậy. Còn nếu như một cái người nào đó nói rằng là cái sự tu tập ấy không cần chứng đắc các tầng thiền, không cần tu tập định tĩnh mà muốn có thể đi đến giác ngộ giải thoát được, thì cái điều đấy không thể xảy ra. Như một cái người thực hành một cách không có tuần tự, như một cái người muốn nấy nõi cây mà không biết cách nấy, thì vị ấy không đạt được nõi cây, không có cái sự tuần tự bóc tách từ cái vỏ ngoài vào đến vỏ trong, vị ấy sẽ không thể nào nấy được. Như vậy vị ấy không thực hành giới thanh tịnh thì không thể có được tâm thanh tịnh, không có được tâm thanh tịnh thì vị ấy không có thể có cái trí tuệ mà thấy ra được cái thân nam uẩn này và thấy ra được cái sự vô thường của vô ngã trên nó. Cho nên vị ấy không thể đoạn trừ được những cái ảo tưởng, những cái tà kiến, những cái ngã mạn về thân. Còn vị ấy nhờ có sự thực hành tuần tự theo cái nội trình giới định tuệ như vậy thì vị ấy có thể đoạn trừ được thân kiến, cái tà kiến về thân năm uẩn, đoạn trừ hoài nghi giới cấm thủ, tham dục và sân hận đều đoạn trừ được. Rồi lúc ấy đây là này Ananda, đây là con đường, đây là nội trình đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Bạch Thế Tôn, nếu như đây là con đường, đây là nội trình đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thời do hành trì như thế nào, một số tỳ kheo chứng tâm giải thoát, một số tỳ kheo chứng tuệ giải thoát. Ở đây này Ananda, ta nói rằng có sự khai sai biệt về căn tánh. Thì lúc ấy ngài Ananda nói rằng vậy thì tại sao có những vị chứng tâm giải thoát và có những vị chứng tuệ giải thoát? tâm giải thoát ở đây là có những vị thực hành chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là tứ thiền bát định, hoặc là bất cứ một tầng thiền nào đấy. Rồi sau khi xuất ra khỏi tầng thiền ấy, vị ấy quán về thân năm muộn này là vô thường vô ngã, rồi vị ấy có thể đi đến giác ngộ giải thoát. Còn những vị tuệ giải thoát là những người không chứng các tầng thiền nhưng vẫn có thể quán được thân năm muộn này là vô thường khổ vô ngã và đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát. Thì ngài A Nan có hỏi như vậy vì đức trong bài kinh này Đức Phật hoàn toàn chú trọng đến các tầng thiền, tu tập chứng đắc các tầng thiền rồi sau đó chuyển sang thiền quán. Đó là Đức Phật đang chú trọng về tâm giải thoát, chú trọng về con đường chỉ quán. Và ngài A Nan cũng hỏi là tại sao lại có những người thực hành thuần quán vẫn có thể chứng được tuệ giải thoát. Thì Đức Phật nói là vì căn tánh có sai khác. Tức là trong bài kinh này thì Đức Phật chủ trương nhấn mạnh chú trọng là một hành giả tu tập cần phải chứng đắc các tầng thiền như vậy, nhưng không phải là bài kinh nào Đức Phật rõ như thế. Có thể có một người có chánh niệm vững chắc rồi, vị ấy đạt đến cận định, vị ấy đạt đến sát na định, rồi vị ấy thấy ra được thân nam muộn này, vị ấy thấy được tính sinh diệt trên thân nam muộn này, vị ấy vẫn có thể đoạn trừ được thân kiến, đoạn trừ được hoài nghi và giới cấm thủ vì căn tánh như vậy. Căn tánh, căn là năm căn quyền, tín tấn niệm định tuệ của con người ta có sự khác nhau. Có những người tín mạnh nhưng tuệ yếu, người tuệ mạnh tín yếu, người thì tấn mạnh nhưng mà định yếu, người định mạnh nhưng mà tấn yếu, thì nó khác nhau như vậy. Hay là tánh là những cái tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tín, tánh tuệ, tánh tư duy. Nhưng là có những cái người có những cái tánh nó khác nhau như vậy, cho nên cái sự thực hành nó khác nhau. Chứ không phải là mọi cái sự thực hành là phải theo đúng theo một cái pháp môn cố định, mà pháp môn có nhiều con đường, nhiều phương pháp, nhiều cách thức, nên nó gọi là do căn tánh khác nhau. Thế là Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Thì đó là toàn bộ cái nội dung ý nghĩa của bài kinh Đại Kinh Manukya Buddha. Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp, trình pháp. Xin đọc câu hỏi của hành giả Cao Hoàng Khánh Băng. Một thời thiền kéo dài bao nhiêu tiếng là hợp lý ạ? Thời thiền kéo dài từ 2, kéo dài trên dưới 3 tiếng thì vừa đủ. 3 tiếng đến 4 tiếng, ngắn nhất thì được 2 tiếng, trung bình tốt hơn chút thì được 3 tiếng, tốt nữa thì 4 tiếng. Còn nếu như mình có thể kéo dài được hơn nữa thì càng tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Tâm. Khi ngồi thiền liên tục cảm nhận về các cảm thọ của thân thì có những hạt Kalapa sinh lên và diệt đi rất nhanh. Vậy mình làm sao quan sát chúng để thấy được các sát chân đấy ạ? Ngồi thiền mà thấy những cái ánh sáng mờ mờ mà mình nhận đó là hạt Kalapa thì nó không đúng. Khi nào mình thực hành thiền tứ đại, chứng đắc đến cận định của thiền tứ đại thì mới thấy được các hạt Kalapa. Lúc ấy cần phải phân biệt tứ đại trên từng hạt Kalapa ấy, phân tích các hạt trong hạt mờ khác nhau, rồi phân tích theo 28 loại sắc rupa kalapa khác nhau. Thì lúc đấy mới là thấy được sắc chân đế. Còn đang ngồi thiền mình thấy những cái hạt bay bay đấy, nó không phải là hạt sắc, nó không phải là kalapa, nên không được nghĩ như thế. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Nếu một người chỉ tu chứng sơ thiền thì có đủ điều kiện chứng đắc niết bàn được không ạ? Đấy, trong bài kinh này Đức Phật đã nói rõ với một người mà tu chứng sơ thiền là đủ điều kiện để tu tập để phân tích ra được thân năm muộn. Nếu như vị ấy chỉ trú ở sơ thiền thì không chứng được niết bàn nhé. Chứng đến sơ thiền rồi vị ấy cứ trú ở sơ thiền hoài thì sau này vị ấy chỉ sinh về cái cõi sơ thiền mà thôi, chứ không thể chứng niết bàn được. Vậy khi tu chứng đến sơ thiền rồi thì vị ấy cần phải phân biệt ra thân năm uẩn này, vị ấy hướng vào nội thân mình, phân biệt ra được cái tứ đại trên thân, rồi mới thấy ra được sắc uẩn ở trên thân sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Rồi sau đó vị cũng thấy ra được các cái thọ ở các cái tâm, các cái tâm nội trình tâm ở sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi thấy tưởng hành thức, tức là tâm tâm sở. Rồi sau đó vị phải quán được cái pháp duyên khởi, là cái nhân nào nó sinh nên cái danh sắc thân nam muộn này, rồi sau đó mới quán về cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã của nó nữa. Thì khi quán như vậy, tuệ chi như vậy, thì vị ấy sẽ đủ điều kiện để chứng đắc niết bàn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Khang Hữu. Làm sao để duy trì việc hành thiền nhất quán đều đặn mỗi ngày ạ? Thì cần phải buông xả, cần phải buông bỏ những cái bận rộn, những cái năng xăng, những cái tạp niệm, để mình không bị vướng bận, không bị bận rộn. Nếu như mình có được cái môi trường thực hành thiền, mình đến một cái môi trường thiền, trường thiền nào đấy, thì mình tuân thủ theo cái nội quy, theo cái thời khóa ở đấy, thì đảm bảo mình sẽ duy trì được cái sự thực hành thiền đều đặn mỗi ngày. Còn nếu mình sống một mình chưa có cái nền tảng, mình chưa thành tựu được cái niềm tin, nó chưa được mạnh, thì tinh tấn nó cũng sẽ không mạnh, thì chánh niệm nó không mạnh. Thì cho nên là mình cần phải, lúc đầu mình cần phải học pháp đó ở một cái môi trường thiền, có giờ giấc, có kỷ luật, và dần dần từ đó mình sẽ thành tựu được thói quen là hành thiền hàng ngày. Thì lúc ấy mình sống một mình mới duy trì được. Còn nếu bây giờ mình chưa có được cái thói quen đấy mà mình sống một mình, nó sẽ giải đãi phóng dật, mà sẽ cái lúc nó tinh tấn thì mình thực hành, nhưng mà cái lúc cái giải đãi lười biếng phóng dật, hay là cái tâm mà ham vui thích những cảnh bên ngoài nó khởi lên, là mình sẽ bỏ. Nên sống độc cư biễn ni thì mình dễ dàng duy trì được hàng ngày. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trương Phúc. Con làm nghề cắt cỏ cây, con hay làm cho các chùa và lấy tiền công. Con nghe nói chỉ làm công đức cho chùa thôi, còn lấy tiền công của chùa thì bị mang tội ạ. Con mong sư giải đáp cho con khỏi lo lắng ạ. Lấy tiền công thì đấy là mình đang đi lao động, làm một công việc chính đáng, làm một cái công việc ấy, là cái công việc, là cái việc làm ăn, là cái sinh nhai của mình. Mình không ăn cắp, mình không lừa đảo, mình không phá hoại, mình không có ác ý với chùa, thì mình không hề có tội lỗi gì hết. Lấy tiền công là xứng đáng với cái công sức mình bỏ ra. Vì vậy cái người nào mà nói rằng mình lấy công mà phải tội thì cái người đấy mới là người đang nói sai. Có thể là do hiểu sai, do vô minh, do tà kiến mà nói thế, hoặc là do có ý đồ xấu muốn bóc lột sức lao động của người khác mà nói vậy. Nói vậy không đúng. Nên cứ yên tâm, cứ làm, cứ lấy công bình thường. Còn lúc nào mình xác định ta làm công đức công quả, làm để lấy phước, làm không cần lấy công, thì lúc đấy mình hẳn làm công đức, làm gì nó ra cái đấy. Làm lấy công ra lấy công, còn làm để lấy phước thì lúc đấy mình không cần lấy công, thì lúc đấy hắn làm không lấy công. Còn bây giờ mình làm lấy công để kiếm sống thì cứ lấy công bình thường. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Con muốn tu đắc đạo ngay trong đời này thì cần có những điều kiện gì ạ? Muốn tu đắc đạo ngay trong đời này thì cái việc đầu tiên là mình cần phải buông bỏ, buông xả những cái nó làm, những cái trói buộc ở thế gian, những cái trói buộc ở thế gian, như buông bỏ nhà cửa, buông bỏ vợ con, buông bỏ tài sản, buông bỏ công việc. Vì ấy từ bỏ cái đời sống thế tục, từ bỏ cái đời sống thế gian, vì ấy trở thành một, vì ấy có thể chuyên tâm thực hành giới định tuệ, thì vị ấy sẽ chứng được niết bàn ngay trong đời này. Tức là cái cuộc đời sự nghiệp của mình sẽ gắn với cái công phu thực hành thiền chỉ thiền quán mà thôi, Chứ nếu như mình còn muốn làm những cái phận sự ở khác mà không có thời gian để miên mật công phu thực hành thiền trì quán thì không thể thành tựu sự giải thoát đắc đạo ngay trong đời này được. Đắc đạo trong đời này được thì hãy dành hết cái thời gian, cái sức lực, những cái ngày tháng, cái còn sống ở trong cái kiếp sống này để mà thực hành thiền trì quán mà không làm việc gì khác nữa, dứt bỏ hết mọi cái công việc phận sự khác thì may ra có thể thành tựu được trong đời sống này. Vì ấy cần phải có một cái chú xứ phù hợp, cần phải có thân cận với một cái vị thầy có thể hướng dẫn được thiền chỉ quán, và vị ấy phải tinh tấn thực hành cái pháp thiền chỉ quán ấy. Và nếu như vị ấy có thể chứng được từ sơ thiền trở nên thì vị ấy có thể đi đến chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp này được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thảo. Con muốn quy y Tam Bảo tại chùa Phúc Minh của sư thì có được không ạ? Cần điều kiện và thủ tục như thế nào ạ? Muốn quy y Tam Bảo thì có hai cách. Một là đến chùa vào các ngày giới là tốt nhất. Những ngày mùng 8, ngày 15, ngày 23, ngày 30 là những ngày sẽ to thọ giới, sám hối thọ giới. Hoặc là vào Zoom, cứ mở Zoom ra và hôm đấy sẽ đọc theo. Chỉ cần quy Tam Bảo thì cái điều kiện đó là cần đọc đúng được cái câu Tam Quy bằng tiếng Bali, thọ chỉ Tam Quy bằng tiếng Bali. Mình đọc được cái câu niệm Phật bằng tiếng Bali 3 lần, Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa đấy. Đọc được cái câu đấy rồi đọc được 3 lần cái tiếng con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng bằng tiếng Bali. Buddham saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Mình đọc được 3 lần như vậy, thành tâm quy Tam Bảo như vậy là thành tựu. Có thể ngồi tại nhà mở Zoom ra đọc cũng được, mà đến chùa để cho cái tâm tinh tấn nó mạnh mẽ lên thì cũng được. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Phật tử tại gia đi chùa lễ Phật thì lên cầu nguyện như thế nào ạ? Với một người Phật tử tại gia khi đi chùa lễ Phật khi lễ Phật thì cần phải hướng đến thứ nhất là sám hối những lỗi lầm mà mình đã tạo ra. Nếu như con có những cái thân tội lỗi, thân con nó tạo tội lỗi là lời nói tội lỗi hay là ý nghiệp tội lỗi, có phạm đến Tam Bảo, đến cha mẹ thầy tổ, hay là có phạm lỗi lầm gì, con xin được sám hối để dứt bỏ những lỗi lầm ấy. Rồi sau đó thì mình có tạo ra được cái công đức phước lành gì đấy thì mình mới hồi hướng phát nguyện, như là công đức của việc lễ Phật, hay là công đức của việc tụng kinh, hay là công đức nghe giảng pháp, hay là công đức của cúng dường, hay là công đức ngồi thiền, công đức tu tâm. Cái tâm thành kính ấy tạo ra được cái phước lành gì thì hãy nguyện, hãy hồi hướng phát nguyện cầu mong cho con đoạn trừ được những ô nhiễm phiền não. Đấy là cái cầu mong tha thiết và quan trọng nhất, là cho con đoạn trừ được tham, đoạn trừ được sân, đoạn trừ được si, đoạn trừ được khổ đau sinh tử, chứng ngộ niết bàn trong ngày vị na. Rồi sau đó mới cầu mong tiếp, là cầu mong cho những thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của con được an vui lâu dài, cầu mong cho những người thân còn hiện tại được an vui, và cầu mong cho tất cả chúng sinh được an vui thoát khổ đau. Thì cầu mong chung chung như vậy là được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bùi Vân Anh trên YouTube. Thưa sư, con muốn hỏi về mối tương quan giữa giáo lý A Tỳ Đàm và pháp hành thiền ạ. Có vị cho rằng nếu không học, tìm hiểu giáo lý A Tỳ Đàm thì khó có thể hành thiền được. Vì nếu có hành thiền thì cũng không rõ được mình đang thực hành gì, như thế nào. Con kính xin sư chỉ dạy cho con ạ. Thì trong cái pháp A Tỳ Đàm thì cũng nói về các pháp chân đế. vì tâm tâm sự và các sắc pháp mà các pháp niết bàn, các cái pháp chân đề ấy nó tương ưng với cái quá trình một cái người thực hành thiền tuệ, thiền vipassana thì cũng sẽ phân tích ra tâm, tâm sở, sắc pháp, rồi quán những cái pháp chân đề ấy cho đến khi giác ngộ niết bàn. Thì với một người mà thực hành thiền, có những người thì có kiến thức A Tỳ Đàm thì càng tốt, nhưng cũng có người không có vẫn hành thiền được. Vì cái sự thực hành thiền không phải là cái người tự thực hành. Với một người học thì có thể tự học được, mình có thể tự học và cũng có thể có một vị thầy dạy mình học. Nhưng mà đối với pháp hành thì mình cần phải có một vị thầy dạy pháp hành thì mình mới biết được mình có thành tựu hay không. Thì khi một cái vị thiền sinh ấy mà có hành thiền với một cái vị thầy dạy có lộ trình, có bài bản, có phương pháp thì cũng sẽ dựa trên cái giáo lý, cái nền tảng cốt yếu ở trong A Tỳ Đàm, rồi dần dần cũng sẽ tuần tự phân tích ra được tâm, tâm sở, sắc pháp, các pháp duyên khởi, tính sinh diệt, vô thường vô ngã, tương tự như vậy. Thì vậy nên khi mà với cái người có trình độ rồi thì đến lúc vị đó học thiền thì nó dễ hơn, nó dễ hiểu hơn, nó dễ hiểu hơn, vị ấy thực hành nó nhanh hơn một chút. Còn với một người chưa từng học vi diệu pháp A Tỳ Đàm đấy thì đến lúc thực hành thì vị đó sẽ vừa hành vừa học. Khi mà vị đó phân tích các cái sắc thì vị đó sẽ phải học qua những cái đặc tính của cái sắc ấy nó như thế nào, chức năng, nhiệm vụ, sự thể hiện nhân ngần nó ra làm sao. Khi mà vị đấy hiểu rõ được cái đặc tính rồi thì vị ấy sẽ phân tích được ra nó. Cũng như vậy, mỗi một cái tâm, mỗi cái tâm sở nó có cái đặc tính, có chức năng của nó, có nhiệm vụ, có thể hiện và có những cái nhân sinh nó như thế nào. Thì vị ấy đã vừa học để biết cái đặc tính của nó thì vị ấy cũng sẽ phân tích ra được nó. Vậy nên người có học rồi thực hành thì nó sẽ nhanh hơn, dễ hơn, đỡ lệ thuộc vào cái vị thầy dạy hơn mà thôi. Còn với người chưa từng có kiến thức đấy thì vị ấy có thể hành nó sẽ chậm hơn, vất vả hơn một chút xíu, và nó hành sẽ chậm hơn, lâu hơn một chút, nhưng vẫn thành tựu được, vẫn thực hành được, vẫn có thể đi thực hành được hết nội trình, hết cái giáo pháp. Và khi thực hành xong rồi thì vị ấy vẫn hiểu được như cái người đã từng học, học có kiến thức rồi với người chưa có kiến thức khi thực hành cũng sẽ thành tựu như nhau, không đáng lo ngại về cái chuyện đó. Người đã từng học rồi cũng hành được, mà chưa học cũng vẫn hành được hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Bách. Thiền Tông có câu kiến tánh thành Phật và kiến tánh khởi tu. Chúng con nên hiểu hai câu ấy như thế nào ạ? Kiến tánh thành Phật này nó là do cái câu nói của một cái vị sư nào đấy về sau này nói chứ. Thì kiến tánh mình phải cắt nghĩa, cái ý nghĩa của cái câu đấy thì xem nó có lý hay không. Kiến là thấy, tánh là tâm, thấy tâm. Cái việc thấy tâm thì nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Thì thấy ở đây mình có thể được hiểu nó là trí tuệ. Kiến là trí tuệ, kiến là chánh kiến, kiến là thấy. Tánh ở đây nó là tâm tánh, gọi là tánh tham, tánh sân, tánh si đấy. Thì nó cũng có tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện, tâm bất thiện. Có thể cắt nghĩa là cái tánh là như vậy, thấy tánh. Vậy thì thấy tánh rồi thì phải thấy được sự tập khởi của tánh nữa. Nhân nào sinh ra cái tâm này? Có cái tâm, cái tánh ấy, thì nó có cái tâm, thì nó có cái tâm quả, nó có cái tâm duy tác, hay là nó có những cái tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vương, tâm sở. Thế là vị ấy phải thấy ra như vậy. Rồi vị ấy thấy tâm, thấy các cái nhân sinh ra tâm, thấy cái sự diệt tận được các cái tâm ấy. Thế là vị ấy phải thấy ra được những cái nhân nào nó sinh lên và nhân nào nó diệt đi. Tại sao nó sinh lên tâm tham là do cái gì? Nó có cái nhân hiện tại hay nhân quá khứ như thế nào? Tại sao nó sinh lên tâm sân, tâm si này vị ấy thấy ra được cái sự sinh nên thì vị ấy sẽ thấy ra được cái sự diệt đi. Vì khi mà vị ấy thấy ra được cái sự sinh nên diệt đi ấy thì vị ấy mới giác ngộ ra được tính ồ, tâm là vô thường, tánh là vô thường. Ta thấy được cái vô thường trên cái tánh tham rồi, thấy được vô thường trên tánh sân, thấy được vô thường trên tánh si. Vì vô thường cho nên nó khổ, vì khổ nên nó là vô ngã. Nó vậy thì cái tham này từ trước đến giờ cứ tưởng là ta tham, nhưng thật ra tham nó chỉ là cái sự sinh diệt do nhân duyên nó sinh, nhân duyên nó diệt đi mà thôi. Cái sân, cái si, cái tuệ, cái tư duy, tất cả mọi cái ấy nó cũng luôn luôn là sinh diệt, vô thường, khổ, vô ngã. Vì vậy cho nên vị ấy thấy ra được cả cái tâm tâm sở, thấy ra được cả cái sinh diệt của các tâm tâm sở ấy thì vị ấy giác hiểu ra được các sự thật, hiểu ra được các sự thật, giác ngộ được các sự thật thì lúc đấy vị ấy là bậc giác ngộ. Là bậc giác ngộ thì Đức Phật là bậc giác ngộ. Thế mà cái người nào mà cũng hiểu đúng như Phật, đoạn trừ được những cấu uế phiền não như Đức Phật, cũng thấy được Niết Bàn thì cũng giống như Đức Phật, là nó tương ưng với Đức Phật. Ở cái chỗ vị ấy cũng sẽ thấy được chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt tha mái, giải thoát khổ, tử sinh luân hồi trong tam giới. Thì đấy là kiến tánh thành Phật thì cần phải được hiểu một cách rõ ràng, sâu xa, đầy đủ như vậy thì cái câu nói ấy có ý nghĩa. Còn nếu như một người mà hiểu một cách cạn cợt, hiểu một cách hời hợt, hiểu một cách không đến nơi đến chốn thì dễ rơi vào cái tà kiến chẳng, và vị ấy bị mông lung luẩn quẩn ở trong ấy. Vậy thì mình chỉ dựa vào một câu nói ấy chưa hiểu được Phật Pháp. Người phải có một cái kiến thức sâu xa hơn, có cái sự hiểu sâu rộng hơn thì mới giác ngộ ra được. Chứ chỉ dựa vào một câu nói, trong 84.000 pháp môn có rất nhiều những câu rất thâm thúy, rất sâu sắc. Nhưng mình chỉ hiểu một câu ấy là sẽ hiểu phiến diện, là sẽ gây ra cái sự hiểu lầm. Còn nếu như mình có một kiến thức rộng hơn, sâu hơn, nhiều hơn, từ một câu ấy hiểu ra nhiều câu khác nữa thì sẽ mới hiểu đúng bản chất của giáo pháp được. Giáo pháp thì có tới 84.000 pháp môn, chứ không phải chỉ có trong một câu nói ấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Trang trên Zoom ạ. Hằng ngày trên đường đi làm, con thường niệm ơn Đức Phật và giả tâm từ cho cha mẹ, chồng và các con của con. Việc niệm ơn Đức Phật dọc đường như vậy có được không ạ? Niệm ơn Đức Phật thì rất là tốt. Đệ tử Gotama luôn luôn tỉnh giác, không lộn ngày hay đêm. Ân Phật Đà thường niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm sự chết, niệm vô thường, khổ, vô ngã. Những cái đấy thì cứ luôn luôn liên tục niệm, đấy là sống trong chánh niệm. Còn đại tâm từ thì đừng có đại tâm từ cho chồng, con, cha, mẹ, vì nó dễ sinh ra tham ái, luyến ái. Mình hãy đại tâm từ đến tất cả chúng sinh, đến tất cả chúng sinh không giới hạn gì cả. Đại tâm từ thì đại tâm từ cả những người kính, người thường, người ghét. Đại tâm từ đặc biệt là nên đại tâm từ đến những người có mâu thuẫn với mình, những người có oan trái với mình, những người có thể gây ra sự nguy hiểm cho mình, những người mà mình cảm thấy nguy hiểm, đáng sợ, càng cần phải đại tâm từ cho họ để họ không làm hại mình. Còn những người thân của mình yêu thương, luyến ái quá lớn rồi, đâu có mâu thuẫn gì đâu, còn phải đại tâm từ làm chi nữa. Càng đại tâm từ tham ái nó càng dính mắc nặng vào. Nên là đại tâm từ đến những người mình ghét ấy, thì tốt hơn. Con xin đọc câu hỏi của Thiền Sinh ạ. Các bậc thánh A-la-hán hành động với tâm duy tác thì sẽ không còn tạo nghiệp. Điều này làm con thấy rất khó hiểu. Theo ý hiểu của con thì cứ có tương tác sẽ tạo nghiệp. Con xin sư giảng thêm cho con về nghiệp và tâm duy tác ạ. Nghiệp là khi mà mình cố ý làm một cái việc gì đó thì đó là nghiệp. Hiệp là khi mình khởi lên cái tâm chủ động làm một cái việc gì đó, cố tình một cái làm một việc gì đó thì nó có ác nghiệp và thiện nghiệp, và nghiệp duy tác là không thiện không ác. Khi mà mình cố ý làm một việc thiện như là cố tình giữ giới chẳng xa việc ác, cố tình lễ Phật hay là bố thí cúng dường tụng kinh, tu tập tu tâm học đạo, thì đấy là mình không phải là tự nhiên mà mình làm việc ấy, không phải cái việc ấy nó diễn ra không phải trong vô thức mà có ý thức, mình cũng chủ động mình làm, mình khởi lên cái tư tưởng cố tình làm cho nên thì nó là thiện nghiệp. Còn khi mình làm việc ác mình cũng phải có cố ý, cố tình sát sinh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu thì đó nó có cái sự cố ý ở trong đó rồi mình mới làm, vì vậy cho nên nó tạo thành ác nghiệp. Thiện nghiệp hay ác nghiệp do cái tâm của mình chủ động hướng đến chủ trương làm việc ấy. Vì tại sao mà nó tạo thành nghiệp là bởi vì mình còn có cái sự chấp trước rằng ta làm việc này, ta làm việc kia. Khi mình làm việc ác mình cũng nghĩ là ta làm việc này, ta sát sinh, ta trộm cắp, mình còn thấy cái thân năm uẩn này là ta của ta, tự ngã của ta. Khi mình làm việc thiện vậy, mình còn thấy cái ta giữ giới bố thí cúng dường học đạo tu tâm này, nó vẫn còn cái ta ở trong đó, vì nó còn có cái chấp thủ là ta, cho nên là những cái nghiệp đấy nó sẽ để lại cái nhân, nó khiến cho mình trổ quả, nó tạo thành một cái thân ở năm uẩn ở tương lai, rồi nó sẽ trổ những cái quả báo ấy ở trong cái kiếp sống ấy, do mình còn chấp trước thân này là ta của ta, tự ngã của ta, cho nên nó những cái nghiệp lực nó sẽ đi theo cái chấp thủ ấy, đi theo cái tham ái, cái vô minh rồi, và nó cứ sẽ đi luân hồi tái sinh, rồi nó trổ những nghiệp thiện ác do mình đã tạo nên. Còn với một bậc thánh A-la-hán thì thấy được cái thân năm uẩn này là rỗng không, là vô thường, là vô ngã, là giả tạm, chỉ là danh sắc, thì vị ấy chỉ thấy rằng cái thân này nó hành động. Khi vị ấy làm một cái việc gì, bố thí lễ Phật hay ngồi thiền, thì vị ấy cũng chỉ thấy cái năm uẩn này, nó đang bố thí, năm uẩn này nó đang lễ Phật, năm uẩn nó đang ngồi thiền, thì lúc ấy vị ó không thấy cái ta ở trong cái năm uẩn này nữa, vì đấy chỉ thấy đây là đất nước nổi gió, đây là sắc thọ tưởng hành thức, đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã. Và vị ấy thể nhập với cái trí tuệ ấy, vị ấy sống với cái trí tuệ ấy, vị ấy không còn một chút ảo tưởng vô minh nào nữa, mà vị ấy luôn luôn trú ở trong cái trạng thái ấy. Thì khi làm một cái việc gì đó, vị ấy có khởi lên cái tâm làm việc này, có khởi lên cái ý định, chứ không phải là không, vị ấy vẫn khởi lên cái ý định làm việc này, làm việc kia, nhưng mà trong khi làm, trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, vị ấy đều không có cái ta làm cái việc ấy. Cái trí tuệ của vị đó chỉ thấy thân năm uẩn nó có cái hành động này, thân năm uẩn nó có cái hành động kia, và nó đã sinh nên diệt đi rồi, nó cái gì là quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa đến, chỉ có cái hiện tại luôn luôn trong trạng thái vô thường, khổ, vô ngã, sinh diệt, diệt sinh như vậy thôi. Cho nên vị đấy không có cái chấp trước đây là ta, là của ta, hay là ta làm việc này, ta làm việc kia nữa, vì không có cái tham ái, không có cái chấp thủ ấy, cho nên là cái nó không để lại một cái nghiệp thiện ác gì nữa. Vì còn tham ái, còn chấp thủ thì những cái hành động ấy nó mới để lại những cái nghiệp lực. Cái nghiệp lực nó phải cuốn hút theo cái tham ái chấp thủ. Vì có vô minh thì có tham ái chấp thủ, không có vô minh thì không có tham ái chấp thủ. Vì vị ấy không hề còn tham ái chấp thủ thì cái nghiệp nó không thể bám vào đâu được, nó không thể khởi lên được, nó không thể tồn tại được, mà nó sinh lên lúc đấy, nó diệt đi ngay trong lúc ấy. Vì vậy cho nên một vị A-la-hán làm một cái việc gì xong nó chấm dứt ngay tại đó, vì cái trí tuệ của vị ấy thấy rõ cái tính sinh diệt, vô thường, vô ngã rồi, cho nên nó không để lại cái nghiệp lực, nó không đi theo vị ấy nữa, cho nên vị ấy làm cái việc gì nó cũng là duy tác, nó chỉ là cái hành động tạo tác nhất thời ngay trong thời điểm ấy, sát na ấy mà thôi, chứ nó không còn lưu lại một cái nghiệp gì, cho nên nó không để lại cái quả gì của cái hành động ấy nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Claire Nguyễn trên YouTube. Nếu trong công việc phải nói chuyện nhiều và trong đời sống hàng ngày nói chuyện nhiều mà vẫn ngồi thiền 4 đến 5 tiếng trong ngày thì có đắc thiền được không ạ? Ấy mà chưa đắc thiền mà cố gắng cho đắc thiền thì trong 4-5 tiếng một ngày thì 4-5 tiếng ấy vì ấy sẽ mất tới 90% là vọng tưởng về những cái lời nói ấy rồi. Thì cái chánh niệm ấy nó rất là yếu, cái tâm ô nhiễm ấy nó rất là lớn, cho nên cái việc thành tựu được cái sự đắc thiền ấy là rất khó có thể xảy ra. Và nhất là trong cái câu chuyện ấy, vị ấy nói chuyện về cái gì nữa, nói đến những cái pháp thế tục, nói về những cái pháp ô nhiễm mà nói những chuyện bất thiện nữa thì không bao giờ có được một chút định tĩnh nào, đừng nói đến đắc thiền. Kể cả nói chuyện về Phật Pháp, nói những câu chuyện ni dục, ni tham nhiều, đến lúc ngồi nó vẫn còn vọng tưởng, huống chi mà nói những cái chuyện đời mà ngồi một ngày 4-5 tiếng không đủ để nó gột, nó không đủ để nó nắng nạn những cái loạn động năng xăng do cái lời nói, do ngôn hành khẩu hành bị dao động ấy, nên là cái người ấy không có đủ điều kiện để chứng đắc các tầng thiền. Hoặc nếu như có chứng đắc các tầng thiền rồi mà nói chuyện nhiều như vậy, rồi dành ra 4-5 tiếng ngồi thiền cũng không giữ được ấy. Đừng nói gì đến chuyện chưa chứng thiền mà muốn chứng thiền. Muốn chứng thiền thì im lặng tuyệt đối, đừng nói gì, và hành thiền gấp đôi thời gian đấy lên thì may ra còn có hy vọng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Tỉnh Kiến. Hiện tại bản thân được sinh làm người, có tri giác, nhận thức. Vậy kiếp sau hoặc các kiếp tiếp theo có thể trở thành vật bất tri giác, cục đá quậy, cỏ cây được hay không ạ? Bất tri, cái vật vô tri, cái thân mình là vật vô tri rồi. Cái thân thể vật chất này này, khi mà nó có những cái sắc thần kinh ở trong đấy thì mình mới có những cái cảm thọ thôi. Còn những cái sắc thần kinh ấy nó tên hiệt đi cái thì nó là vật vô tri đó. Còn những cái sắc thọ tưởng hành thức của mình thì nó chỉ là cái tâm chứ nó không phải là những cái vật chất. Vậy cho nên là một con người thì nếu như còn vô minh tham ái chấp thủ thì đi tái sinh, thì tái sinh thành một chúng sinh có cái mạng căn, có thức tính, có thể vị ấy tái sinh là một người hay một sinh vật khác, chứ vị ấy không đi tái sinh thành những cái vật vô tri. Tức là vị ấy không bao giờ có một chúng sinh đi tái sinh làm cây cối. Cây cối là do thời tiết nó sinh ra. Tất cả những cái cây cối, những cái vật vô tri đấy, nó chỉ có một cái yếu tố, đó là thời tiết, do đất nước nửa gió, do cái sự hài hòa của bốn đại, cái sự cái nhân duyên sinh khởi của thời tiết bốn đại mà nó tạo nên sự sống của thảo mộc, của cây cối, chứ không phải là chúng sinh đầu thai thành cây cối. Chúng sinh chỉ đầu thai thành chúng sinh mà thôi, thành những chúng sinh có thức tính, và là chúng sinh có tưởng hay vô tưởng thì đấy cũng là một chúng sinh có mạng căn, có mạng sống, chứ không phải là sẽ không có chúng sinh nào đi đầu thai làm vật vô tri cả. Hiểu như vậy sẽ là một sự hiểu sai, không là tà kiến. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hiên Lê trên Zoom ạ. Khi nghe sư giảng pháp vào các buổi tối hàng tuần, Phật tử nghe pháp mà mệt mỏi, nằm nghe pháp thì có phải là mang tội bất kính pháp không ạ? Khi mà nghe trực tiếp ấy, thì không nên nằm, nằm là bất kính. Nghe cũng phải có sự tinh tấn, nghe cũng là học, đang một cái người đang học pháp, nghe cũng là văn tuệ, nghe cũng là một cái sự thực hành. Nhiều người nghe pháp mà có thể đắc đạo được, như trong thời Đức Phật đó, rất nhiều người nghe pháp, nghe với tâm cung kính, nghe với cái tâm tinh tấn, nghe với cái sự nắng tâm, nghe với cái sự có tác ý, có suy xét, có ghi nhớ, có thể nhập. Cho nên là nghe pháp không nên nằm. Nằm là chỉ khi nào mình không phải, mình chỉ coi cái việc nghe pháp đấy giống như là mình nghe gián tiếp, mình thu âm lại, nghe trong những cái hoạt động, các công việc hàng ngày. Đấy, thì cũng tạm tạm chấp nhận thôi. Có những người mà thật sự thận trọng, thật sự kính pháp, người ta không dám nghe pháp trong cái oai nghi nằm, trong bất cứ một cái lúc nào hết. Tức là khi nghe pháp người ta ít nhất là phải ngồi hoặc đứng. Đôi khi trong khi đi đường hoặc làm các công việc khác, người ta tranh thủ nghe pháp thì cũng có thể. Có một số người vì người ta có bệnh, quá mệt mỏi, hoặc là lúc ấy đang ốm, đang mệt, đang có bệnh, vì vậy thì được loại trừ, tức là chỉ được miễn trừ với người có bệnh thì được phép nằm để nghe pháp. Còn với một người khỏe mạnh thì không được, không nên nằm nghe pháp. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sama. Một người phát nguyện tu tập theo hạnh Bồ Tát Đạo và một người phát nguyện tu chứng đắc Niết Bàn. Lộ trình tu tập của hai vị này sẽ như thế nào? Có gì giống và khác nhau ạ? Cái sự tu tập thì giống nhau, nhưng mà cái ước nguyện thì nó khác nhau mà thôi. Người tu Bồ Tát Đạo là cái người đấy sẽ nguyện thành Phật, chánh đẳng giác trong tương lai. Cho nên cái người đấy sẽ chú trọng là về các cái pháp ba la mật mạnh mẽ hơn. Nhất là pháp bố thí, ba la mật của vị đấy sẽ cao hơn. Cái sự kham nhẫn của vị đấy sẽ nhiều hơn. Là vị ấy hướng đến vì cái lòng thương chúng sinh, cái tâm bi, tâm đại bi của vị đó rất là lớn. Cái người mà thực hành Bồ Tát Đạo là một cái người có cái lòng đại bi rất là lớn, đó là chỉ muốn giúp cho chúng sinh thoát khổ đau. Vì vị ấy có cái tâm vị tha, làm lợi ích cho đời rất là lớn, rất mạnh, rất mãnh liệt, rất quyết liệt, sẵn sàng hy sinh cả những cái lợi ích của mình, hy sinh cái thân thể của mình, hy sinh cả mạng sống của mình vì cái lợi ích của chúng sinh. Có làm được như vậy thì hắn dấn thân hành Bồ Tát Đạo. Còn chỉ thích hạnh phúc cho mình, muốn chúng sinh phục vụ mình, muốn mình được an vui, sung sướng, hạnh phúc mà nói rằng tôi hành Bồ Tát Đạo là đang bậy bạ. Còn cái người mà muốn chứng ngộ Niết Bàn, đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau, thì cái người ấy sẽ chỉ có cái con đường nhanh nhất, đó là thực hành thiền chỉ quán. Cứ nỗ lực công phu thực hành giới định tuệ, thiền chỉ quán, thì vị ấy chứng ngộ Niết Bàn rất là nhanh. Còn những người thực hành theo hạnh Bồ Tát Đạo thì tùy duyên, vị ấy có thể hành chuyên tâm, hành thiền cũng được. Mà vị ấy chuyên tâm bố thí phục vụ cũng được. Mà vị ấy có thể chuyên tâm giữ giới cũng được. Thực hành một cái hạnh gì đó cũng được. Với cái người hành Bồ Tát Đạo, hành Phật trong tương lai, cho nên cái sự tu chứng Niết Bàn với vị ấy là chưa gấp rút. Nhưng mà cái việc tạo các công đức, các cái phước lành, cái pháp ba la mật của vị ấy thì phải mạnh mẽ, và vị ấy phải làm lợi ích cho đời nhiều hơn, nỗ lực hơn. Thì đấy là cái lộ trình, nó có chút khác nhau như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hải Đăng trên YouTube. Khi con xem một cảnh chia ly hay tái hợp của một ai đó mà con không quen biết và con không có tham ái hay chấp thủ nào đối với họ, nhưng con vẫn cảm thấy buồn và có khi rơi cả nước mắt. Lúc đó con thường quan sát tâm con có gì mà tại sao lại có tình trạng này xảy ra, nhưng con không thấy tâm tham ái khởi lên, cũng không suy nghĩ đến người thân của mình để có khởi lên tâm tham ái. Xin sư giải đáp giúp con, trong trường hợp này không có tham ái và chấp thủ với đối tượng đó, vậy vì sao lại có khổ sầu bi ưu não khởi lên ạ? Cái sầu bi ưu não khởi nên đấy, nó có tham ái nhưng mình chưa phân tích ra được cái nội tâm đấy, mình chưa có thiện xả, hay chưa thành tựu, hay là chưa biết cách phân tích các cái tâm và nội trình tâm. Cái lúc mà mình khởi lên cái sầu bi, rơi nước mắt thương ấy, là lúc ấy mình có tham ái. Nhưng mà đến lúc mình khởi đại ta quan sát lại tham ái này thì lúc ấy tham ái nó diệt rồi, là nó đã trở thành quá khứ rồi, và mình lại không biết cách hướng tâm về quá khứ để phân tích ra cái tham ái đấy, cho nên mình nghĩ là không tham ái, nhưng mà thực tình là mình có tham ái, có ô nhiễm với cái cảnh mà mình đang chứng kiến ấy. Nên là còn khi mà mình nhìn lại, vì cái tham ái nó không mạnh, vì cái tham ái nó thoáng qua, khi mà mình sực tỉnh lại, mình biết ở đây chỉ là phim, đây chỉ là cái bọn diễn viên nó đang diễn kịch, nó đóng phim, nó giả vờ vậy, nó đâu có thật đâu mà. Thì lúc đấy tự nhiên mình tỉnh táo lại, mình hết tham ái đi. Còn cái lúc mình đang chìm đắm vào những cái cảnh diễn của người ta, mình tưởng người ta như thế thật, người ta sầu bi ưu não, người ta đang gặp cái cảnh như thế thật, người thấy những cái cảnh trong phim ấy, mình lại tưởng thật, thì cái lúc đấy là mình có vô minh, có ảo tưởng, có tà kiến, có tham ái, có si mê. Và khi tỉnh ra rồi, cái lúc mà mình sực tỉnh ra đây chỉ là phim, thì lúc đấy nó lại không còn si mê nữa, thì lúc đấy nó lại thoát ra khỏi cái trạng thái đó đi. Thì cũng giống như là một cái người nào đấy, người ta nói dối mình, và mình tưởng là thật, người ta đưa cho mình một cái cục có màu vàng vàng, người ta vàng đấy, mình tưởng thật thích quá, nhưng đến khi mình cầm mình bọc một cái nó không phải là vàng, thì lúc đấy tự nhiên mình mất cái tưởng đấy đi, mất cái hiểu lầm đấy đi. Thì cái xem phim thì nó tương tự như thế. Đó là vậy, thì mình muốn biết được mình phải hướng tâm về cái nút tham ái đấy, mình phân tích tâm trong cái nút mình đang khởi lên đấy, thì nó sẽ có chứ không phải không có. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trúc Tịnh. Ai là người cúng dường Đức Phật bữa ăn đầu tiên trước khi Ngài thành đạo ạ? Và vị sa di đầu tiên là ai? Lúc đó vị ấy bao nhiêu tuổi ạ? Khi người cúng dường Đức Phật trước khi thành đạo là cái cô này, cô là một cái người là trước kia cô đến một cái gốc cây đa đấy, cô ấy cầu tự, con nghĩ rằng nếu con sinh ra được đứa con trai thì con sẽ cúng dường đến Ngài vào cái ngày rằm tháng tư. Trước đó thì cô đến cô cầu tự như vậy, thì sau này cô về cô sinh ra được một đứa con trai, rồi để mà tạ ân cái vị thần đấy thì cô ấy đã mang cái đĩa cơm sữa đấy đến gốc cây đa đấy để lễ tạ ơn. Thì đến đấy thì lại thấy Đức Phật đang ngồi thiền ở đấy, thì vị ấy nghĩ ôi hôm nay thần linh đã hiển lộ, vậy con xin cúng lên Ngài bát cơm này. Và cô ấy nghĩ như vậy thôi, rồi cô đến cô cúng dường dâng lên Đức Phật. Lúc ấy cô nghĩ Đức Phật như một vị thần linh, và Đức Phật đã thọ nhận cái món ăn đó, cơm sữa trên một cái đĩa vàng, một cái bát vàng. Cô cúng dường luôn cả bát ấy, không nhận lại luôn, cúng dường với một cái sự hảo tâm rất lớn. Nên là sau khi ăn xong thì Đức Phật cầm cái đĩa đó đi đến bờ sông Ni Niên Thiền. Đức Phật quăng cái đĩa xuống sông, bảo nếu ta đắc đạo thì cái bát này sẽ trôi ngược dòng sông. Và cái bát nó trôi ngược dòng sông, sau đó nó chìm dưới đáy sông ấy. Thì sau cái bữa ăn hôm đấy, đêm hôm đấy, Ngài ngồi thiền định, chiến thắng ma quân, chứng tam minh lục thông. Và đấy là bữa ăn trước khi chứng đắc niết bàn của nàng Sutjata. Rồi khi mà Đức Phật thành đạo thì cái vị sa di đầu tiên là Rahuna, sau khi mà Ngài về để độ hoàng thân quốc thích thì Rahuna đi xuất gia. Lúc đấy Rahuna 7 tuổi, 9 tuổi gì đó. Và đấy là vị sa di đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Duyên Nguyễn trên Facebook. Thưa sư, dục tầm, sơn tầm, tầm là gì con chưa rõ. Đó có phải là tầm tứ đề mục để tu không ạ? Cái chữ tầm ở đây có cái ý nghĩa là hướng đến. Khi mà một cái người mà cái tâm nó cứ hướng đến dục thì được gọi là dục tầm. Cái người ngồi mà tâm nó cứ hướng về cái sân hận thì gọi là sân tầm. Tâm nó cứ hướng về sự não hại thì gọi là hại tầm. Thế cho nên là nhiều người cái ô nhiễm nó lớn. Khi ngồi thiền, tâm nó không hướng đến đề mục thiền mà nó lại hướng đến dục, đến sân, đến hại tầm. Thì đấy là cái người đấy gọi là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Và tâm nó hướng đến cái cảnh đấy, chứ không phải tự nhiên mà nó sinh ra thông dục. Cái tâm nó có hướng đến cái cảnh dục thì nó mới sinh ra tâm dục. Tâm nó có hướng đến cái cảnh sân hận thì nó mới sinh ra sân hận. hướng đến cái người mà mình đang sân hận đấy, nó mới sinh đến cái não hại ác ý được. Còn tầm tâm nó hướng đến đối tượng thì đó mới được gọi là các cái gọi là tầm tầm tứ các thiền chi, khi mà tâm của mình nó cứ hướng đến cái pháp thiền, cái tự tướng liên tục, thì lúc đấy được mới gọi là thiền chi tầm. Thì nó khác, có tầm có tứ, thì cái giai đoạn đấy là vào các tầng thiền, tâm nó cũng hướng đến cái đối tượng liên tục không gián đoạn như vậy, thì sẽ thành tựu được các cái tầng thiền sắc giới. Thì cái tầm nó có cái đặc tính giống nhau là hướng đến, nhưng mà cái đối tượng nó hướng đến khác nhau, cho nên nó tạo ra những cái tầm khác nhau. Tầm đấy nó có thể đi với các tầng thiền sơ thiền, tầm đấy nó cũng có thể đi với cái tâm tham dục sân hận, nên điều gọi là tầm. Con xin đọc câu hỏi của hành giả An Nhiên. Em gái của con đã nhiều năm nay rất khó có con, nên con cố gắng làm nhiều việc thiện, việc tốt, tu tập, bố thí, phụng sự để hồi hướng công đức đó của con cho em gái, để mong em thành tựu được tâm nguyện. Liệu việc làm và mong ước đó của con có đúng pháp không ạ? Hay đó là mong muốn ích kỷ cá nhân cho em mình ạ? Vì con thấy ranh giới giữa việc thiện và tham mong manh quá ạ. Cái này nó cũng giống như là khi mà người em của mình có bệnh, xong là mình lại uống thuốc thay cho người đó. Mình lại uống thuốc thay cho này, mong cho người đó hết bệnh. Thì cái chuyện đó không thành tựu được, không thể có được. Nếu như khi nào mình thuyết phục được cô ấy thì phải làm việc thiện, phải tu những cái việc thiện rồi mong cầu, thì may ra mới có thể có được. Cái chuyện mà một cái người vô sinh không có con, nó liên quan đến cái chuyện sát sinh của người đó. Người nào mà trong quá khứ mình hay ăn con của người khác, giống như người nào mà hay ăn trứng, trứng chim, trứng cút, trứng gà, lấy ở trong ổ ra ăn, thì sau này sẽ vô sinh, không có con. Và hãy sám hối điều đó thì thành tựu được. Như là trong thời Đức Phật có vị gọi là Vương Tử Bồ Đề, hai vợ chồng không có con thì thỉnh Đức Phật về cúng dường, và bị ấy trải ra một cái vải trắng, nghĩ rằng khi nếu Đức Phật đi lên cái tấm vải này thì cái ước nguyện có con của ta sẽ thành tựu. Và Đức Phật biết ý đồ đấy, nên là Đức Phật đến, Đức Phật đã không bước lên cái tấm vải ấy, vì Đức Phật biết rằng vợ chồng người này không thể có con. Và cái nguyên nhân không thể có con đó là lý do trong một kiếp hai vợ chồng này đi biển dạt vào đảo hoang, và trên đảo ấy có rất nhiều chim chóc, mà hai vợ chồng cứ nhặt trứng chim ăn, ăn suốt cả đầu đời, giữa đời và cuối đời, suốt đời cứ ăn chim non với lại ăn trứng chim như vậy, cho nên nó tạo thành cái ác nghiệp. Đó là nếu như đời này mà trong cả hai vợ chồng ấy có một người hướng thiện thì vẫn có thể thay đổi được nghiệp ấy. Nếu như trong đời này trong hai vợ chồng có một người sống hướng thiện thì sẽ thay đổi được. Nhưng cả hai vợ chồng trong cái kiếp ấy không hướng thiện, không biết tu tâm tạo phước, cho nên cái nguyện đấy không thành tựu. Hoặc hai vợ chồng ấy trong kiếp ấy được một khoảng thời gian nào đó sống hướng thiện, tức là đầu đời hoặc giữa đời hoặc cuối đời có một cái khoảng thời gian nào đấy có tu tâm hướng thiện, thì cái sự mong cầu ấy vẫn thành tựu được. Nhưng mà Đức Phật quan sát thấy cả hai vợ chồng đều là những người sống không hướng thiện thì cái ước nguyện ấy không thể thành tựu được. Như vậy nếu một người không có con nhưng mà trong hai vợ chồng có một người sống hướng thiện, tu tâm tích đức rồi mong cầu, cầu nguyện có con, có thể thành tựu được. Nên là cái pháp có con thì phải hướng cho hai vợ chồng ấy hoặc người ấy cần phải thọ bát quan trai giới, giữ những giới hạnh, đặc biệt là không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói uống rượu ấy. Rồi vị ấy cần phải làm những việc phước đức nhiều, công đức nhiều, phước lành nhiều, may ra có thể thành tựu. Nên là rất nhiều người người ta cầu tự, người ta cầu con, nhưng người ta phải làm những cái thiện nghiệp nhiều thì có thể thành công. Người khác cầu hộ cho không thành được, phải bản thân người đấy có sự thay đổi mới thành được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bạch thuyết. Căn ý là từ trái tim hay bộ não ạ? Con người ta có 6 căn, nó nằm ở 6 cái cơ quan vật lý khác nhau. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt, nhãn, nhĩ, thị, thiệt, thân, ý đấy. Thì mắt, này, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn ý căn thì nó nằm ở trái tim, nằm ở sắc trái tim. Và mọi cái suy nghĩ của mình, cái tư tưởng, cái tư duy của mình hàng ngày nó phát sinh ra từ ý căn này rất là nhiều. Những cái suy nghĩ ấy nó sinh lên từ ở trong sắc trái tim của mình rất là nhiều. Do mình, nhưng mà là cái ý căn của mình thì nó có thể hướng đến mọi nơi. Nó có thể, vì hàng ngày đôi khi nó hướng lên trên đầu và mình cảm giác như những cái suy nghĩ đấy nó đang ở trên đầu. Cho nên người ta hay nghĩ rằng những cái suy nghĩ, ý thức nó nằm trong bộ não. Vì người ta sẽ suy nghĩ như vậy, người ta tưởng nó là như vậy. Nhưng thực ra cái gốc của nó không phải nó nằm trên bộ não, mà nó nằm ở trong sắc trái tim, sắc ý vật. Thế là nó phát khởi nên những cái suy nghĩ từ ở đó chứ không phải ở bộ não. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Miêu Nhi trên YouTube. Con thường hồi hướng cho người thân quyến thuộc trong nhiều đời, nhiều kiếp lẫn các chúng sinh khác. Con có nói rõ các đối tượng nhận công đức sau khi hành thiện, bố thí, cúng dường. Nhưng gần đây con nghe giảng là chỉ khi đối tượng nghe, nhìn, biết và sinh tâm hoan hỷ với công đức được hồi hướng thì mới có được hiệu quả. Vậy có phải các đối tượng trên không hề nhận được do vốn họ gần như không thể hay biết và không có mặt lúc ấy ạ? Đúng như thế, nếu mà mình hồi hướng công đức đấy cho ai mà cái người đấy có nghe, có thấy, có hiểu, có hoan hỷ, có tác ý theo, có khởi nên cái thiện tâm như vậy thì họ mới nhận được công đức ấy. Công đức ấy nó sinh lên do cái tâm của họ khởi nên cái tâm thiện, hợp trí tuệ thì nó mới là công đức. Còn với cái người không thấy, không nghe, không biết gì, không tác ý, và có thấy, nghe, biết mà không hoan hỷ theo, không khởi nên những cái thiện tâm ấy thì không có công đức được. Nên là việc mình hồi hướng thì mình hồi hướng, còn việc mà ai nhận được là do người đó có thấy, có hoan hỷ thì họ mới nhận được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thế Sơn. Các tu sĩ thiền dưới thời tiết khắc nghiệt ở Tây Tạng mà vẫn ở trong trạng thái cơ thể bình thường, họ đang sử dụng phương pháp thiền gì ạ? Thiền nó có nhiều cái pháp thiền, rất rất nhiều pháp thiền khác nhau. Có những cái pháp thiền, nếu mà người ta thực hành do cái chú tâm mạnh mẽ, thì có những người thì do cái sự thực hành đấy nó phát sinh ra từ cái tâm định tĩnh theo pháp thiền của Đức Phật, thì là từ cái chánh niệm đi đến định tĩnh, đi đến nhất tâm, đi đến các cái tầng thiền thấp cao khác nhau. Còn có những cái pháp môn tu luyện thì người ta dựa vào những cái khí công ở trong cơ thể của người ta, thì trong những cái năng lực khí công ấy người ta cũng chống chọi lại được những cái sự khắc nghiệt, những cái sự khó chịu ở bên ngoài. Họ cũng có được cái sức kham nhẫn cao, có được một cái sức khỏe bền bỉ rất phi thường. Thì đại đa số những cái pháp thiền mà nó liên quan đến khí công thì người ta sẽ có những cái sự biểu diễn bên ngoài mà một cái người khác thấy rất là phi thường. Nhưng đó không phải là sự tu tâm, mà đó chỉ là sự luyện, rèn luyện về những cái khí ở trong cơ thể này. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Một chúng sanh ở cõi Phạm Thiên khi mệnh chung thì vị đó từ cõi Phạm Thiên ấy sẽ tái sanh xuống các cõi thấp hơn theo tuần tự hay sẽ có thể tái sanh vào bất kỳ sanh thú nào ạ? Một vị ở cõi Phạm Thiên thì có rất nhiều cõi Phạm Thiên cao thấp khác nhau. Có những vị ở cõi Phạm Thiên, ví dụ khi chết vị ấy sinh về cõi Tứ Thiền. Nhưng khi sinh về cõi Tứ Thiền rồi, vị ấy vẫn tinh tấn hành thiền. chứng các tầng thiền vô sắc giới, và khi chết vị ấy lại sinh về các cái tầng thiền vô sắc giới cũng được. Có những vị trong khi sinh về cõi Phạm Thiên Quảng Quả Tứ Thiền rồi, vị ấy tinh tấn hành thiền và khi chết vị lại tái sinh lại cõi Tứ Thiền đấy, chính cõi đấy luôn cũng được. Hoặc là vị đó lười hơn một chút, giải đãi hơn một chút, khi chết lại rơi xuống cõi Tam Thiền, cõi Nhị Thiền hoặc cõi Sơ Thiền cũng có thể, nó sẽ như vậy. Nó tùy theo cái mức độ khi về đấy rồi vị ấy vẫn là một chúng sinh, vị ấy vẫn có sự thực hành hoặc không thực hành những thiện pháp cao thấp khác nhau. Hoặc là vị ấy sinh về đấy rồi, vị ấy sinh ra cái tà kiến, nghĩ rằng ở cõi này là vĩnh hằng thường hằng rồi, sống lâu, sống dài, sống dai, sống bất tử, không bao giờ chết, khỏi phải làm gì nữa, không cần tu nữa, ngồi chơi hưởng thụ. Thì lúc chết vị ấy sẽ rơi xuống cõi dục giới, vị ấy có thể sinh lại làm người hoặc sinh lại làm chư thiên. Chỉ có điều là một vị Phạm Thiên thì không bao giờ sinh thẳng xuống ba đường ác hay bốn đường ác đạo. Tức là vị ấy không bao giờ sinh thẳng xuống súc sinh, địa ngục hay ngã quỷ Atuna được. Vì khi ở cõi Phạm Thiên ấy thì vị ấy vẫn nhập thiền thường xuyên, cho nên là cái tâm tham dục, cái tâm dục giới, cái tâm bất thiện, tham dục sân hận nó không khởi lên ở trong tâm vị ấy được, cho nên vị ấy không tạo những ác nghiệp đáng phải đọa xuống cõi bất thiện được. Cho nên là nếu như một vị Phạm Thiên mà chết với cái tâm phóng dật nhất thì cũng chỉ sinh lại làm người mà thôi, hoặc làm chư thiên mà thôi, chứ không bao giờ sinh thẳng xuống súc sinh địa ngục được. Nhưng mà vị ấy vẫn có thể sinh lên cõi cao hơn, hoặc là ngay tại cõi đấy được, nhiều đời cứ sinh luẩn quẩn ở cõi Phạm Thiên vẫn được. Các câu hỏi còn lại con xin để lại buổi sau ạ. Người hồi hướng. Idame punyam asavakkhajam mahamhodu. Idame punyam nibbanasa pacchajo hotu. Mama punya pagam sabba sattanam acemi te sabbe metamang punya pagam napantu sadu sadu sadu.